Có thế dạng như vậy tôn tương lai có rất nhiều, bối phận chênh lệch quá lớn, mà lại hàng tuyệt thế nhưng là chuẩn bị góp nhặt một nhóm lớn thiên tuyển tạo hóa. Vạn năm đi qua, hàng tuyệt mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía Sở Tiểu Thất. Từ khi muốn quan tâm Sở Tiểu Thất về sau, hắn không dám bế quan quá lâu, sợ một chút mất tập trung, Sở Tiểu Thất liền không có. Một vạn năm này bên trong, Sở Tiểu Thất, Trần Tuyệt đã tại đạo chi bí cảnh giết ra uy danh, là lúc trước tiên giới thần tộc cần ngưỡng vọng thần thoại nhân vật. Ở trong mắt Hàn Tuyệt, một vạn năm như một ngày, rất ngắn, nhưng ở người tu hành trong mắt, vạn năm đó chính là một cái kỷ nguyên, mấy cái thời đại. Trước mắt xem ra, Sở Tiểu Thất cùng Trần Tuyệt đã đứng vững gót chân, trừ phi gặp được viễn siêu bọn hắn cảnh giới tồn tại, nếu không rất khó chết đi. Sở Tiểu Thất phía sau có Hoàng Tôn Thiên, Trần Tuyệt phía sau là Hàn Vân Cẩn, Hàn Linh. Hàn Tuyệt cười cười, cảm thấy mình quá nhi nữ tư thái. Hắn nhìn về phía Hàn Lương, tiểu tử này tại trong đạo tràng tu luyện, đi theo Hàn Tuyệt bên cạnh, đã chứng được Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Hàn Lương tự hồ cảm nhận được Hàn Tuyệt ánh mắt, không khỏi mở mắt, vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt đang cười, hắn lập tức treo hai tay, cười hắc hắc nói, gia gia, ngài rốt cục tỉnh lại. Lúc nào để cho ta ra ngoài a, ta đã là thánh nhân, đủ mạnh. Hàn Tuyệt cười nói, còn chưa đủ, ngươi xuất sinh đã chú định đối thủ của ngươi sẽ mạnh hơn những người khác gặp được đối thủ, hiểu chưa? Hàn Lương biểu môi nói, ta biết chúng ta ẩn môn, Hàn gia rất lợi hại, nhưng Long Hạo sư bá nói, không người nào dám trêu chọc chúng ta a. Đừng nghe hắn, hắn lúc trước kém chút chết ở bên ngoài. Hàn Tuyệt khẽ nói, đem Long Hạo ban đầu ở Thiên Đạo Vô Lượng Đại Kiếp kinh lịch nói ra, nghe được Hàn Lương lại nhất kinh nhất sạ. Hắn không nghĩ tới nhìn như vậy ôn hòa Long Hạo đã từng như vậy phản nghịch. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, đây chính là một đầu thất bại chi lộ, ngươi muốn lấy đó mà làm gương, ta đã từng rất xem trọng hắn, mà bây giờ, ta coi trọng nhất ngươi. Hàn Lương, ngươi sinh ra bất phàm, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, ngươi điểm xuất phát cao hơn chúng sinh. Tâm của ngươi nhất định phải yên tĩnh, tu hành không chỉ là tu vi, cũng muốn luyện tâm. Hàn Lương cái hiểu cái không, kinh lịch của hắn hay là quá ít, có mấy lời nghe minh bạch, có thể nghĩ muốn hiểu ý rất khó. Vậy ta khi nào mới có thể ra đi? Hàn Lương hỏi, chí ít thành tựu đại đạo thánh nhân đi. Đại đạo thánh nhân, Hàn Lương khuôn mặt nhỏ một khổ, đại đạo thánh nhân a, nhìn như chỉ cách xa nhau tự tại cảnh, kỳ thực không gì sánh được xa xôi, chứng đạo đằng sau. Hắn cũng cảm giác chỉ là đột phá một tầng tiểu cảnh giới sẽ rất khó. Hàn Tuyệt không tiếp tục để ý tiểu tử này, bắt đầu xem xét bưu kiện. Hắn có thể quan trắc toàn bộ không bạch lĩnh vực, nhưng hắn thói quen nhìn bưu kiện, đây là hắn số lượng không nhiều niềm vui thú. Hàn Lương giày vò trong chốc lát, liền lại tiếp tục tu luyện. Lĩnh vực thần bí, lờ mờ, đưa tay không thấy được năm ngón. Một viên tản ra nhàn nhạt quang mang đầu lâu ngay tại tiến lên, chính là hỗn độn vô thức. Trên mặt hắn bát mục hướng phía phương hướng khác nhau nhìn lại, không biết tiến lên bao lâu, hỗn độn vô thức rốt cục dừng lại. Phía trước có một viên màu đỏ thẫm cự đản, mặt ngoài quấn quanh lấy vô số tựa như mạch máu giống như đồ vật, xâm nhiên kinh dị. Cự đản bên trong có một đầu tựa như rồng đồng dạng thân ảnh ngay tại du động, khi thì biến ảo thân hình, tản ra tuế nguyệt khí tức cổ lão. Ngươi, rốt cuộc đã đến, một đạo tang thương thanh âm truyền đến, hỗn độn vô thức mở miệng nói. Ngài có tính toán gì không? Ta có thể cảm giác được bản tôn ý chí đang bị hắn chưởng khống. Sớm muộn, ta bản tôn sẽ trở thành hắn nô lệ. Nghe vậy, hỗn độn vô thức trầm mặt. Hắn có thể lại tới đây, là bốc lên phong hiểm cực lớn. Vô thức, còn có cơ hội. Hắn có lẽ siêu việt sáng tạo đạo giả, tự xưng chúa tể. Nhưng hắn còn không có chúa tể hết thảy. Không bạch lĩnh vực có rất rất nhiều không biết. Ta đã sớm dự liệu được sẽ có hôm nay. Cho nên chặt đứt tâm ma. Một phân thành hai, lần này để cho ngươi đến, là chuẩn bị bồi dưỡng được một tôn siêu việt sáng tạo đạo giả tồn tại. Vị tồn tại này cùng không bạch lĩnh vực chúng sinh đồng quy vu tận, chúng ta liền có thể tái tạo hết thảy. Tang thương thanh âm vang lên, ngữ khí đạm mạc, hỗn độn vô thức hỏi, thật sự có phần thắng sao? Ngươi cam tâm dừng bước nơi này, không muốn siêu việt sáng tạo đạo giả. Hỗn độn vô thức lần nữa trầm mặc, tang thương thanh âm làm hắn không cách nào phản bác. Nhưng phàm là sáng tạo đạo giả, đều có so chúng sinh càng mạnh giả tâm, hỗn độn vô thức giả tâm so mặt khác ba vị sáng tạo đạo giả đều lớn hơn, đây cũng là khi Hàn Tuyệt vô địch về sau, hắn còn dám tới nguyên nhân. Bây giờ vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, âm dương vô cấu tịch diệt thần đã thần phục với Hàn Tuyệt, còn lại Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn không có tác dụng lớn. Hỗn Độn Vô Thức nói, vậy cần bao lâu? Chờ đi, không thể so với ngươi thành tựu sáng tạo đạo giả càng lâu. Vô Tận Thời Đại nhìn như sáng chói, kỳ thực là hủy diệt mở màn. Hắn, mặc dù siêu việt sáng tạo đạo giả, lại không hiểu rõ không bạch lĩnh vực, không hiểu rõ Hồng Mông đến tột cùng là như thế nào hủy diệt, mà ta lại là như thế nào sáng tạo hỗn độn. Trong cự đảng thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, đi theo biến mất, cự đảng quang mang đi theo thu liễm, cho đến ẩn vào trong bóng tối. Tiếp đó, ngươi chỉ có thể là bồi dưỡng thiên tư hạng người, lớn mạnh thế lực, càng mạnh càng tốt. Hỗn Độn Vô Thức đi theo rời đi. Trung Nguyên Giới, từ Vô Tận Thời Đại mở về sau, Trung Nguyên Giới liền dừng lại. Dung hợp vô cấu đại đạo giới sau, Trung Nguyên Giới tuyệt đối là không bạch lĩnh vực bên trong lớn nhất thế giới. Trung Nguyên Giới khoảng cách Vô Tận Thời Đại giải đất trung tâm không gì sánh được xa xôi, có rất ít sinh linh liên quan đến Trung Nguyên Giới, nhưng Trung Nguyên Giới truyền thuyết đã tại Vô Tận Thời Đại trung tâm thời đại truyền ra. Trung Nguyên Giới nội bộ có thể nói là không gì sánh được đặc sắc, thời đại thay đổi, hiện lên không ít cường giả. Hàng Linh rất sớm trước kia liền từ âm gian phát hiện Trung Nguyên Giới, còn nuôi dưỡng Trung Nguyên Linh Căn, cũng chính là thập thần tinh bên trong hàng Trung Nguyên. Sau đó, Hàng Linh cùng Hàng Vân Cẩn liên thủ, đưa không ít tạo hóa đế đình đệ tử cùng hàng gia tử tôn tiến vào Trung Nguyên Giới phát triển. Bọn hắn phát hiện Trung Nguyên Giới bên trong linh khí viễn siêu các giới, hơn nữa còn có 8 đầu chí cao quy tắc. Đây tuyệt đối là ghê gớm nhất thế giới. Bọn hắn tự nhiên nghĩ đến Hàng Tuyệt, đây cũng là bọn hắn dám yên tâm nguyên nhân. Hàng Tuyệt không có lộ ra Trung Nguyên Giới, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, đều ngầm hiểu lẫn nhau. Ngay sau đó, Trung Nguyên Giới sinh ra một cái ma đầu, tứ loạn ức vạn thế giới, rất có lần nữa nhấc lên đại kiếp tư thế. Trong một tòa cung điện, hơn ngàn thân ảnh tụ tập ở đây, bọn hắn chính là Trung Nguyên Giới đản sinh đại đạo ma thần, tu vi kém cỏi nhất đã đạt tới đại đạo thánh nhân chi cảnh, trong đó có vượt qua 30 vị đại đạo chí thượng, như vậy nội tình đủ cường đại. Cầm đầu chính là Sinh Chi Ma Thần, số ít đạt được Hàng Tuyệt tự mình chỉ điểm tồn tại, cũng là Trung Nguyên Giới địa vị cao nhất tồn tại, danh xưng chúng thần chi chủ. Sinh Chi Ma Thần liếc nhìn một vòng, mở miệng nói, ma này nắm giữ lực lượng trước đó chưa từng có, các ngươi thấy thế nào? Đại đạo ma thần bọn họ tất cả đều trầm mặc, không có người mở miệng nói. Ma đầu kia xác thực cường đại, đã có không ít đại đạo ma thần đi mà về, không phải vài tôn đại đạo chí thượng liên thủ, không thể địch lại, bị hàng phục đằng sau, ma này còn không cách nào bị tru diệt, chân chính bất tử bất diệt, mấu chốt nhất là bị trấn áp trong lúc đó, ma này còn tại không ngừng mạnh lên, khiến cho bọn hắn cảm thấy bất an, khó xử. Yên tĩnh đại điện, không gì sánh được kiềm chế, Sinh Chi Ma Thần nhíu mày, trong mắt đều là vẻ không vui, ma này lực lượng xác thực không phải tầm thường, ngài vì sao không xin chỉ thị thượng thương? Một tên đại đạo ma thần mở miệng nói, lời vừa nói ra, mặt khác đại đạo ma thần nhao nhao tán thành, phản phất mở ra máy hát, đại điện trong nháy mắt tiến vào ồn ào chi cảnh. Đúng vậy a, chúng ta nếu không rõ ràng, vậy liền hỏi thượng thương, U tộc thần chủ tự hồ cũng có thể liên hệ thượng thương. U tộc, phế vật thôi, ma này chính là từ dưới mí mắt bọn hắn trưởng thành, cũng đừng nói như vậy, đại đạo ma thần cùng U tộc đều là thượng thương sủng nhi, lẽ ra tình như thủ túc. Nghe được những này đại đạo ma thần lời nói, Sinh Chi Ma Thần lông mày không có giãn ra, hắn cảm thấy đây đều là nói nhảm, có thế tìm, hắn đã sớm tìm. Lúc này, một lão giả mở miệng nói, ta cũng có nhất pháp, để ma này rơi vào luân hồi, lợi dụng luân hồi làm dịu hắn mạnh lên tốc độ cùng ý chí. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới đại bộ phận đại đạo ma thần đồng ý. Sinh Chi Ma Thần cảm thấy có đạo lý, liền đồng ý việc này. Đại đạo ma thần bọn họ tất cả đều thở dài một hơi, chí ít có biện pháp, bọn hắn thật sự là không muốn lại đi đối mặt ma đầu kia. Trung Nguyên Giới nội bộ kiếp số cũng không có gây nên Hàng Tuyệt chú ý, hắn siêu nhiên quy tắc chính là còi báo động, nếu thật là xuất hiện nguy hiểm cho Trung Nguyên Giới nguy cơ, siêu nhiên quy tắc liền sẽ nhắc nhở hắn. Vô Tận Thời Đại khoảng cách mở thời gian đã càng ngày càng xa, hòa bình không cách nào vĩnh hằng. Các phương cường giả giả tâm cũng bắt đầu sinh sôi, nhất là thế hệ trước đại đạo chí thượng viên mãn. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn tìm không thấy chứng được sáng tạo đạo giả biện pháp, liền bắt đầu động tâm tư khác. Một chút huyết hải thâm cừu thế lực bắt đầu ma sát, bộc phát mâu thuẫn, đại thế giới chi chiến bắt đầu kéo mở màn. Thoáng chớp mắt, trăm vạn năm đi qua, Hàng Tuyệt mở to mắt, đầu tiên nhìn về phía chính là Sở Tiểu Thất.

Hàn Lương gãi đầu một cái, hỏi, có ý tứ gì a? Không có gì, ngươi về sau sẽ biến sao? Sẽ a, ta về sau sẽ trở nên lợi hại hơn, hắc hắc, tiểu tử ngốc, hắc hắc. Hàn Lương còn tưởng rằng Gia Gia khích lệ chính mình, cười đến chậm hơn. Hàn Tuyệt lắc đầu, hắn vừa rồi đã nhìn ra Hàn Linh giả tâm, từ khi đại đạo lượng kiếp sau khi kết thúc, Hàn Linh đã cảm thấy chính mình đế binh không đủ cường đại, nàng sinh ra một cái ý nghĩ to gan, còn thành công, nàng chuẩn bị đem Hoạt Linh luyện chế thành đế binh pháp lực, tư chất còn có thể nhờ vào nàng, hiện tại, nàng liền để mắt tới Trung Nguyên giới tà ma, vì chứng được sáng tạo đạo giả, đại đạo chí thượng viên mãn tồn tại bọn họ bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp, giống Hàn Linh nghĩ như vậy muốn đánh cắp tư chất tồn tại cũng không phải số ít, đối với Hàn Linh ý nghĩ, Hàn Tuyệt cũng không có trách móc nặng nề, con đường tu hành, vốn là một đầu ích kỷ chi lộ, mạnh được yếu thua, không lời nào để nói, huống hồ, vị kia tà ma nhưng không có dễ dàng như vậy bị Hàn Linh đắc thủ, Hàn Linh cùng tà ma vừa vặn có thể làm lẫn nhau đá mài đao, trong những năm này, Hàn Hoang bốn chỗ hành tẩu không bạch lĩnh vực, tại Hàn Tuyệt trong bưu kiện, Hàn Hoang phát hiện không ít bản đồ mới, hắn rút đi hồng mông ma thần ngang ngược, càng phát ra giống cao nhân đắc đạo, khiến cho Hàn Tuyệt hài lòng, cứ theo đà này, Hàn Hoang thật đúng là có thể trở thành vô tận thời đại vị thứ nhất sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt nhìn về phía điều động tiến về thăm dò bản nguyên thời không phân thân, từ khi Kỷ Tiên Thần xảy ra chuyện về sau, hắn liền để chính mình một tôn phân thân tiến đến tìm kiếm Kỷ Tiên Thần cũng không phải trọng yếu nhất, chủ yếu là tìm kiếm bản nguyên thời không. Bản nguyên thời không xác thực khó lường, căn cứ vào không bạch lĩnh vực quy tắc phía dưới, nói chung, thời không là có thể bị người tu hành xuyên tạc, thậm chí chôn vùi, nhưng bản nguyên thời không không được, nó là độc lập tồn tại. Bản nguyên thời không định là không bạch lĩnh vực quy tắc phát triển, mà không phải sinh linh quá khứ tương lai. Hàn Tuyệt Trung Nguyên giới đã ngưng tụ 9 đầu chí cao quy tắc, đầu thứ 9 chí cao quy tắc chỉ có sáng tạo đạo giả có thể nhìn thấy, hiện tại hắn dự định tham khảo bản nguyên thời không sáng tạo đầu thứ 10 chí cao quy tắc càng nhiều, Trung Nguyên giới càng mạnh. Lúc trước đệ cửu hỗn độn mở hỗn độn lúc, đại đạo cũng còn lâu mới có được 3.000 số lượng, là hắn không ngừng mạnh lên, mới hình thành 3.000 đại đạo. Tương lai, Hàn Tuyệt sẽ có càng nhiều chí cao quy tắc, đạt tới 3.000 số lượng, chưa hẳn không thể được. Sở Tiểu Thất cùng Trần Tuyệt đã đứng vững gót chân, Hàn Tuyệt dự định khôi phục dĩ vãng trạng thái bế quan. Hắn, vẫn như cũ là cái kia không ngừng muốn mạnh lên người. Hàn Tuyệt chậm rãi nhắm mắt lại, đãi hắn lần nữa mở mắt. 1.000 vạn năm đi qua, hắn đã 580 triệu tuổi, ngàn vạn năm, đối với vô tận thời đại mà nói cũng là một đoạn tuế nguyệt rất dài. Hàn Lương đã chứng được đại đạo thánh nhân, hơn nữa còn không phải sơ kỳ, bởi vì Hàn Tuyệt không có mở mắt, hắn không nên tùy tiện quấy rầy. Hắn một mực chờ đợi đợi thời khắc này, Hàn Tuyệt mở mắt sau không bao lâu, hắn lập tức từ tu hành trạng thái tỉnh lại, còn chưa chờ hắn mở miệng, Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngươi có thể đi ra, a. Hàn Lương hưng phấn nhảy dựng lên, vẫn như cũ như cái hài tử. Hắn đập trong chốc lát mông ngựa, liền vô cùng lo lắng rời đi đạo quán. Hàn Tuyệt cười cười, đem ánh mắt rơi vào đệ cửu hỗn độn trên ý chí, cũng không biết khi nào mới có thể nô dịch thành công. Hắn bắt đầu xem xét bưu kiện, con của ngươi Hàn Hoang gặp phải con của ngươi Hàn Thác tập kích. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải hư không thần tộc tập kích, tiếp 89287-23330. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên, đồ tôn của ngươi Phương Lương cảm ngộ bản nguyên thời không, đạo hạnh tăng trưởng. Cháu của ngươi Sở Tiểu Thất gặp phải đại đạo thần linh tập kích, bản thân bị trọng thương. Con gái của ngươi Hàn Linh tiến vào Trung Nguyên giới. Cháu của ngươi Hàn Lương thức tỉnh huyết mạch chi lực, đạo hạnh bay vọt. Hảo hữu của ngươi Vô Tướng Vô Hình siêu thoát đại thần minh lĩnh hội một tia không bạch lĩnh vực cơ bản quy tắc, đạo hạnh tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế rơi vào không bạch vết nứt, rơi vào vô pháp lĩnh vực. Ngàn vạn năm bên trong, vòng bằng hữu rất náo nhiệt, tranh đấu cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn. Hàn Tuyệt một chút đồ đệ, con cái cũng bắt đầu lẫn nhau đấu. Đối với cái này, hắn không có sinh khí, ngược lại thấy say sưa ngon lành. Thành tựu sáng tạo chúa tể về sau, Hàn Tuyệt tâm thái một mực tại biến hóa. Quá khứ để ý, hiện tại ngược lại chẳng phải để ý, bởi vì hắn có thủ hộ. Tái tạo hết thảy năng lực, nếu như trong mắt của hắn thế giới đã hình thành thì không thay đổi, hắn ngược lại cảm thấy không thú vị, hắn cũng không có lý do đi ngăn cản bọn hậu bối tranh đấu, cảnh giới càng cao, vòng tròn càng nhỏ, có khả năng tranh thủ lợi ích cũng càng ngày càng ít, tranh đấu tự nhiên là khó tránh khỏi. Ai không muốn trở thành sáng tạo đạo giả? Hàn Tuyệt bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, hắn lập tức đi vào vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trong cung điện. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trung tâm của không bạch lĩnh vực khu vực phía trên mở ra đơn độc một giới, tượng trưng cho địa vị của hắn. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh tự hồ cảm nhận được cái gì, mở to mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, hắn lập tức cung kính hành lễ, tư thái bày rất thấp. Hắn hiểu được hiện tại hắn có hết thảy đều là Hàn Tuyệt ban cho. Hàn Tuyệt không có đem hắn nhốt vào Trung Nguyên Thiên Lao, cũng là ban thưởng hắn lúc trước xếp hàng. Ta chỗ này có một đầu đại đạo khí vận thần quyền, đến từ Trung Nguyên giới, ngươi có thể triệu tập đại đạo chí thượng, cho bọn hắn một cái cơ hội. Thần quyền này ta đã ném vào hạ giới, về phần ở đâu, liền để bọn hắn đi tìm đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nghe vậy, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh không khỏi ngẩng đầu. Có thể hay không chứng được sáng tạo đạo giả, có lẽ có thế, minh bạch, Hàn Tuyệt đi theo tọa hạ, bắt đầu vì vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh giảng đạo, thành tựu sáng tạo đạo giả về sau, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đã thật lâu không có nghe nói, bởi vì người khác đạo đối với hắn vô dụng, nhưng Hàn Tuyệt chính là sáng tạo chúa tể, không biết đi qua bao lâu, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh tỉnh lại, trong điện đã không có Hàn Tuyệt thân ảnh, hắn không khỏi cảm khái nói, không hổ là chúa tể, hắn lập tức triệu hoán vô tận thời đại tất cả đại đạo chí thượng cùng sáng tạo đạo giả. Trăm năm về sau, trong điện tụ tập lập tức tất cả đại đạo chí thượng, hỗn độn vô thức, âm dương vô cấu tịch diệt thần, thích thiên vô lượng đại diệt tôn cũng tới, Trung Nguyên giới đại đạo chí thượng bọn họ cũng tới, bây giờ Trung Nguyên giới đã không phải là ngăn cách với đời. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh mở miệng nói, hiện hữu một cọc nhân quả, chính là chúa tể ban tặng. Xem như một trụ có thể chứng được sáng tạo đạo giả cơ duyên, chính là chúa tể sáng tạo đại đạo khí vận thần quyền, đã ở hạ giới, về phần ở nơi nào, ta cũng không biết. Lời vừa nói ra, trong điện vỡ tổ, liền ngay cả hỗn độn vô thức, thích thiên vô lượng đại diệt tôn, âm dương vô cấu tịch diệt thần cũng có chút chấn kinh, không nghĩ tới Hàn Tuyệt sẽ xuất ra một đầu chí cao quy tắc chi lực đến ban thưởng chúng sinh. Hàn Hoang, Hàn Thác, Hàn Linh, Hàn Thanh Nhi cùng Hàn gia tử tôn cũng hưng phấn lên, rất nhanh, ở đây tất cả đại năng đều ý thức được một vấn đề, đại kiếp sắp tới, vì sáng tạo đạo giả, bọn hắn tất nhiên tranh đến đầu rơi máu chảy, mặc dù biết sẽ ủ thành kiếp số, bọn hắn cũng không thể không nhập kiếp, xin hỏi đại thần minh, cái kia đại đạo khí vận thần quyền ra sao hình thái, từ hỗn độn thời đại sống sót đế tuấn hiếu kỳ hỏi, bàn cổ, hồng quân, thập nhị tổ phu, Tỳ Thiên lão tổ các loại thiên đạo tồn tại cổ lão cũng đang ngẩng đầu mà đợi. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hồi đáp, ta không biết, ta chỉ có thể nói cho các ngươi cơ duyên này xác thực tồn tại. Đây là chúa tể thương hại chúng sinh, cho một chút hy vọng sống, nhưng muốn chứng được sáng tạo đạo giả. Tất nhiên không có đơn giản như vậy, cho dù thu hoạch được này đại đạo khí vận thần quyền, các ngươi cũng cần hảo hảo lĩnh hội, không nên gấp công cận lợi. Chúng ta sáng tạo đạo giả ai không phải trải qua vô số kỷ nguyên, mới siêu thoát đại đạo, hắn làm cho bộ phận đại năng đồng ý, nhưng càng nhiều đại năng thì đã bắt đầu suy nghĩ đại đạo khí vận thần quyền sẽ ở chỗ nào. Siêu thoát thần điện đại môn mở ra, từng người đại năng bay ra, gần một nửa đại năng cấp tốc thi triển thần thông, thông ra khỏi biển mây bên ngoài, còn lại các đại năng thì bắt đầu riêng phần mình giao tế, Hàn Thác, Hàn Hoang, Hàn Linh, Hàn Thanh Nhi, Hàn Nghiệp, Hàn Diêu, Hàn Bá Thần, Di Thiên bọn người tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau rời đi. Di Thiên cười nói, chúa tể làm sao không đem này đại đạo khí vận thần quyền trực tiếp thưởng cho các ngươi. Hàn Thác lắc đầu nói, phụ thân đã là chúa tể, chúng sinh đều là hắn con cái, vì có thiên vị ý nghĩa. Những người khác đi theo gật đầu, từ khi mở đại đạo giới về sau, có chính mình chúng sinh, tâm tình của bọn hắn cũng đang thay đổi, cho nên có thể lý giải Hàn Tuyệt trái tim. Nếu thật là theo huyết thống tiến hành thiên vị, con cái đông đảo, lại nên thiên vị ai? Bọn hắn bắt đầu thảo luận Hàn Tuyệt sẽ đem đại đạo khí vận thần quyền nhét vào chỗ nào? Long Hạo bỗng nhiên nâng lên, có thể hay không tại thiên đạo? Lời vừa nói ra, những người khác đều là nhãn tình sáng lên. Này đại đạo khí vận thần quyền không có khả năng tại Trung Nguyên giới, trừ Trung Nguyên giới, cũng chỉ có thiên đạo khả năng có thể lớn. Bọn hắn lập tức hành động, trong đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt cùng Hình Hồng Tuyền ngay tại trong đạo quán nói chuyện phiếm, Đường Uyển,

Phương Lương không thấy, ngài biết hắn ở đâu sao? Mộ Dung Khởi, Phương Lương, cùng thế hệ đệ tử, một mực là huynh đệ tốt nhất, chí ít Mộ Dung Khởi cho rằng như vậy. Hàn Tuyệt nói, hắn đi bản nguyên thời không, truy tìm một tên chặt đứt nhân quả đệ tử, bản nguyên thời không. Mộ Dung Khởi thất thần, đừng để ý tới hắn, lấy thực lực của ngươi, đi cũng là giữ nhiều lành ít, mà lại hắn tạm thời không có nguy hiểm. Hàn Tuyệt nói khẽ, Mộ Dung Khởi gật đầu, nói, trừ cái đó ra, còn có một chuyện, chúng ta hỗn độn ma thần gần đây quan hệ vỡ tan, riêng phần mình đều sáng lập thế lực, việc này chỉ sợ. Hàn Tuyệt nói, thuận theo tự nhiên đi, trước kia bồi dưỡng các ngươi, là cần các ngươi có thể vì ta mà chiến, đáng tiếc một mực không có chờ đến cơ hội này, bây giờ, ta cũng không cần các ngươi liền vì chính mình mà nỗ lực a. Mộ Dung Khởi nghe chút, không khỏi hổ thẹn, bọn hắn những đệ tử này tự hồ từ đầu đến giờ, chưa bao giờ đã giúp Hàn Tuyệt, ngược lại là Hàn Tuyệt nhiều lần cứu bọn họ, nếu không có Hàn Tuyệt, há có bọn hắn hôm nay. Mộ Dung Khởi xấu hổ đến bắt đầu dập đầu. Hàn Tuyệt cười nói, Mộ Dung Khởi, ta một mực coi trọng nhất ngươi, nếu bọn hắn tại tranh, ngươi cũng muốn tranh, đồng môn đệ tử thì như thế nào, chỉ cần tranh đến quang minh lỗi lạc, ta liền sẽ không nhúng tay, hy vọng ngươi sẽ có một ngày có thể chứng được sáng tạo đạo giả. Mộ Dung Khởi ngẩng đầu, kích động đến hai tay run rẩy, hắn cảm giác cả người đều dấy lên tới. Mộ Dung Khởi sau khi rời đi liền bắt đầu sáng lập thuộc về mình thế lực, từ Hàn Tuyệt lời nói, hắn liền ý thức đến trước nay chưa có đại tranh chi thế sắp đến, sẽ so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời đại đều muốn sáng chói, bởi vì từ xưa đến nay, không có thời đại nào đại đạo chí thượng có được hôm nay nhiều như vậy. Hàn Tuyệt rất nhanh lại tiến vào trong tu hành, hắn thả ra đại đạo khí vận thần quyền, nhất định dẫn tới vô tận thời đại đại hỗn loạn, đại loạn bên trong hiện ra vạn cổ thiên kiêu, sáng tạo đạo giả mới cũng liền sớm sinh ra. Đầu này đại đạo khí vận thần quyền sẽ bị ai đạt được, Hàn Tuyệt cũng không có đi tính, hắn cũng nghĩ vì chính mình lưu lại lo lắng. Đạo chi bí cảnh, trải qua hơn ngàn vạn năm phát triển, giới này phi tốc phát triển, không gì sánh được bao la, đã không kém hơn đương kim thiên đạo. Vô tướng thiên hạ đạt được vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trợ giúp, hướng đạo chi bí cảnh bên trong đầu nhập vào không ít tài nguyên, khiến cho đạo chi bí cảnh hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tu hành gia nhập. Trong một chỗ tiểu thiên địa, dãy núi chập trùng, như thượng cổ hung thú lưng, mênh mông đại khí, Sở Tiểu Thất cùng Trần Tuyệt sánh vai ngồi tĩnh tọa ở vách đá, ngay tại chữa thương. Sở Tiểu Thất bỗng nhiên mở mắt, mắng, đáng chết, ta càng nghĩ càng giận, nhất định phải làm hắn một đợt. Trần Tuyệt mắt cũng không trợn, nói, đối phương chính là đại đạo thánh nhân, lại nắm giữ thế lực lớn, dưới cờ tự tại cảnh quá ngàn số lượng, người ta không có khả năng tru sát hắn. Đại đạo thánh nhân thì như thế nào? Đại đạo thánh nhân liền vô địch sao? Trước mắt xem ra, đúng thế, chờ ta lắc sư phụ ta, ngươi cũng không rõ ràng sư phụ ngươi là ai, làm sao lắc hắn? Trần Tuyệt mở to mắt, âm dương quái khí mà nói, mỗi đến gặp được nguy hiểm, Sở Tiểu Thất đều sẽ khoác lác, mới đầu Trần Tuyệt còn tin, thậm chí chờ mong, nhưng bây giờ sẽ không lại tin. Sở Tiểu Thất còn muốn giảo biện, bỗng nhiên, thiên địa rung mạnh, sơn nhạc chạy đạp, ánh mắt hai người bị chân trời hấp dẫn, chỉ gặp một đạo thân ảnh vĩ ngạn từ đường chân trời cuối cùng đi qua, thân ảnh kia tựa như người thiên ngoại, xa xôi ngàn vạn dặm, từ đường chân trời đến biển mây bầu trời, chỉ là hiển lộ nó phần eo, khó dòm nó chân dung. Sở Tiểu Thất hai người đều đã là tự tại cảnh tu vi, ánh mắt xuyên qua tiểu thiên địa, nhìn thấy cự ảnh kia bản tôn, là một tên người khoác dữ tận hắc giáp nam tử thần bí, mọc ra ba đầu sáu tay, sau lưng mọc lên hai cánh, giống như tu la ma thần tuần sát lãnh địa của mình, khí tức đáng sợ kia làm cho hai người cũng vì đó sợ hãi, bọn hắn lập tức che giấu khí tức, sợ bị phát hiện. Thật lâu, nam tử giáp đen rời đi tầm mắt của bọn họ, Sở Tiểu Thất không khỏi thở dài một hơi. Trần Tuyệt nhíu mày, lẩm bẩm nói, hơi thở thật là mạnh, có thể làm cho tự tại kiên kỵ như vậy, chẳng lẽ là đại đạo thánh nhân, hắn tự hồ đang tìm kiếm cái gì. Sở Tiểu Thất hai tay khoanh trước ngực trước, suy tư nói, nói đến kỳ quái, gần đây gặp phải đại đạo thánh nhân cũng không ít, hẳn là có cái gì đại sự muốn phát sinh. Trần Tuyệt cũng đang tự hỏi. Cùng lúc đó, khoảng cách hai người không gì sánh được nơi xa xôi, đạo chi bí cảnh trung tâm hư không, một tòa vĩ ngạn cung điện treo ở hư không, tản ra vô tận thần quang, hào quang biến ảo, tựa như ảo mộng, bốn phương tám hướng lơ lửng vô số thiên thạch, mỗi một khỏa trên thiên thạch đều có thủ vệ, dáng người thấp nhất cũng có mấy triệu trượng độ cao. Trong điện, vô tướng thiên hạ ngồi tại trên thủ tọa, vẻ mặt tươi cười, ánh mắt rơi vào trên điện một tên nam tử trên thân, Mộ Dung Khởi. Nhớ năm đó, chúng ta thập tuyệt chi chiến, thế nhưng là rất đặc sắc, hậu thế thiên kiêu cùng chúng ta so, hay là kém không ít, vô tướng thiên hạ cảm khái nói, cùng hỗn độn thịnh hội lúc so, hắn rút đi phong mang, càng khéo đưa đẩy, cũng càng trầm ổn. Mộ Dung Khởi cười nói, đó là tự nhiên, mấy trăm triệu chở đi qua, vô tướng huynh đã có chấp chưởng đại thế chi uy phong, khiến cho ta cực kỳ hâm mộ. Vô tướng thiên hạ cười ha ha nói, Mộ Dung đạo hữu, ngươi sáng lập chiến môn, nếu là cần đạo chi bí cảnh tương trợ, cứ mở miệng. Đối với ẩn môn, hắn luôn luôn nhiệt tình, bởi vì vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nhắc nhở qua hắn, xác thực cần đạo hữu trợ giúp. Nghe nói đạo chi bí cảnh đại đạo hồ trạch chính là đại cơ duyên, ta muốn cho ta mới thu 7 tên đệ tử tiến vào bên trong, ngươi xem coi thế nào. Mộ Dung Khởi cười ha hả hỏi. Vô tướng thiên hạ cười nói, Mộ Dung đạo hữu mở miệng, tự nhiên cho phép. Vừa vặn, đạo chi bí cảnh chuẩn bị tổ chức một việc trọng đại, như là hỗn độn thịnh hội, thiên kiêu tranh đấu, bằng thứ tự quyết định ở trong đại đạo hồ trạch thời gian, nếu không để cho ngươi 7 tên đệ tử cũng tham gia, vừa vặn hướng đạo chi bí cảnh các thiên kiêu phơi bày một ít thiên ngoại phong thái, vô luận thứ tự như thế nào, ta đều sẽ thả bọn họ đi vào, nhưng đạo hữu nhưng phải để bọn hắn chăm chú đối đãi, cũng không thể vẫy nước. Mộ Dung Khởi cười nói, không có vấn đề. Hắn thầm mắng, Tiếu Diện Hồ, đệ tử của hắn thu không lâu, tu vi tính không được cao thâm, một khi thua, liền mỏng mặt mũi của hắn. Hai người tiếp tục ôn chuyện, quan hệ càng phát ra quen thuộc, tựa như huynh đệ. Tin tức liên quan tới đại đạo Hồ Trạch cũng ở trong đạo chi bí cảnh truyền ra, tin tức truyền đến Sở Tiểu Thất hai người trong tai, bọn hắn lập tức quyết định tham gia. Tiến vào đại đạo Hồ Trạch liền có hy vọng chứng được đại đạo Thánh Nhân, cơ duyên như thế, há có thể bỏ lỡ. Lần này thịnh sự chính là giới chủ sáng tạo, cừu địch của bọn họ cũng không dám làm loạn. Cùng lúc đó, vô tướng thiên hạ mời vô tận thời đại thế lực khắp nơi đến đây tham dự, Long Đình cũng nhận được tin tức, Long Hạo mang theo Hàng Lương chạy tới đạo chi bí cảnh. Long Hạo hăng hái, cảm thấy đây là một cái cơ hội, một cái để Hàng Lương, Long Đình hiển lộ tài năng cơ hội. Hắn đối với Hàng Lương tràn ngập tín nhiệm, lấy Hàng Lương thực lực, đại đạo chí thượng phía dưới, tất nhiên tung hoành vô địch. Hàng Lương cũng rất chờ mong, rốt cục có thể hiện ra phong mang của mình. Đạo tràng thứ ba, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 600 triệu tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, hủy diệt chúng sinh, sáng tạo thuộc về mình chúng sinh, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ hồng mông. 2. Điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ hồng mông. Ngươi thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển. Hàn Tuyệt mở to mắt, yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai, dù sao ban thưởng một dạng. Đến tận đây, hắn tích lũy có được 20 khối mảnh vỡ đại đạo, 17 khảm sáng tạo linh thạch, 9 khối mảnh vỡ hồng mông, 49 lần tạo hóa thiên tuyển, 2 khối thiên đạo linh thạch, 2 khối trung nguyên linh thạch. Hàn Tuyệt xuất ra 9 khối mảnh vỡ hồng mông, đem nó dung hợp, sau đó muốn tăng lên huyết mạch của mình. Trung nguyên ma thần cao hơn hồng mông đại tạo hóa, 9 khối mảnh vỡ hồng mông có thể ngưng tụ thành một khối trung nguyên mảnh vỡ, tập hợp đủ 9 khối trung nguyên mảnh vỡ, liền có thể thu hoạch được trung nguyên đại tạo hóa. Trung nguyên đại tạo hóa, có thể sáng tạo công pháp, có thể khai thiên tích địa, có thể sáng tạo chủng tộc, có thể sáng tạo hết thảy. Còn có thể dạng này chơi. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói cách khác, một lần trung nguyên đại tạo hóa cần 81 khối mảnh vỡ hồng mông, cần 81 ức năm, không đúng, hơn 10 ức tuổi về sau, tất nhiên 1 tỷ năm mới có thể có đến một lần ban thưởng, nói cách khác, cần mấy chục tỷ năm. Hàn Tuyệt có chút bất mãn, người ta đã cường đại như thế, vì sao muốn tiến hành hạn chế, bất cứ sự vật gì đều có cực số, đại tạo hóa cũng là như thế, nhưng theo tạo hóa chi nhân quả đang phát triển, cực số cũng sẽ không ngừng tăng lên. Trung nguyên đại tạo hóa, mấy chục tỷ năm nha, vậy thì chờ. Hàn Tuyệt hiện tại không thiếu thời gian, huống chi hiện tại chỉ có hắn một vị sáng tạo chúa tể. Không đúng, đạt tới chục tỷ tuổi về sau, hệ thống phát động lựa chọn ban thưởng liền cần 10 tỷ năm một lần. Nói như vậy, thời gian liền sẽ vô hạn kéo dài. Xem ra muốn tăng lên Trung Nguyên Ma Thần huyết mạch cần vô cùng dài thời gian, cùng từ huyết mạch nghĩ biện pháp, không bằng trước tăng lên tới trước mắt cực hạn. Về phần tạo hóa thiên tuyển, Hàn Tuyệt tạm thời cũng không muốn dùng, chờ tiến đến 100 số lượng, sẽ cùng nhau dùng, nhất định rất đặc sắc. 100 liên rút, nói không chừng có thể rút cái nghịch thiên hậu bối đi ra. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, đồng thời ấn mở bưu kiện xem xét. Từ khi hắn ném ra bên ngoài một đầu đại đạo khí vận thần quyền về sau, vòng bằng hữu tranh đấu thì càng nhiều. Hắn phát hiện không ít hảo hữu đều đi thiên đạo, bao quát con cái của hắn. Bọn gia hỏa này cho là hắn đem đại đạo khí vận thần quyền nhét vào thiên đạo. Làm sao có thể, thật sự cho rằng ta là thiên đạo sinh linh, tâm hệ thiên đạo. Hàn Tuyệt cười cười, đại đạo khí vận thần quyền là lưu động, tạm thời còn chưa tới thiên đạo, ai có thể đạt được, toàn bằng cơ duyên. Hắn cũng không có rót vào không công bằng. Xem hết bưu kiện về sau, hắn đem ánh mắt phóng tới không bạch lĩnh vực. Đạo chi bí cảnh trở thành vô tận thời đại lập tức lớn nhất danh tiếng địa phương. Vô tướng thiên hạ tổ chức thịnh hội rất thành công, đẩy ra không ít thiên kiêu, cũng đem đại đạo hồ trạch uy danh lan truyền ra ngoài. Đại đạo hồ trạch, tiến vào bên trong có thể tham đại đạo, có thể gia tăng đối với đại đạo ngộ tính. Lần này thịnh hội kết thúc, bởi vì đại đạo hồ trạch đản sinh đại đạo thánh nhân chừng 33 vị, như thế hiệu quả chấn kinh chư thiên. Đạo chi bí cảnh địa vị nước lên thì thuyền lên, vô tướng thiên hạ có thể nói là hăng hái, trù bị mấy ngàn vạn chở, một khi danh chấn chư thiên. Đạo chi bí cảnh thành công cũng làm cho thế lực khác muốn bắt chước. Trong lúc nhất thời, các loại đê phối bản đại đạo hồ trạch, đại đạo chi tuyền, đại đạo thần sơn các loại hiện lên mà ra, tầng tầng lớp lớp. Đáng tiếc, tất cả đều không bằng đạo chi bí cảnh đại đạo hồ trạch. Đại đạo hồ trạch thế nhưng là sáng tạo đạo giả thủ bút, mà lại vị này sáng tạo đạo giả chính là vô tận thời đại lớn nhất người cầm quyền. Đối với vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh tâm tư, Hàn Tuyệt minh bạch, nhưng hắn cũng không ghét, vì chính mình xúc tích lực lượng, dạng này tư tâm rất bình thường, mà lại vô tướng thiên hạ thái độ rất tốt, để Hàn Tuyệt rất dễ chịu. Sở Tiểu Thất, Trần Tuyệt giết ra khỏi trùng vây, đều là trở thành 33 vị đại đạo thánh nhân một trong, mà Hàn Lương càng ghê gớm, trực tiếp chứng được đại đạo chí thượng, trở thành lần này thịnh hội lớn nhất danh tiếng tồn tại, kỳ danh truyền khắp vô tận thời đại, bị cho rằng là lập tức thiên tư nhất trác tuyệt thiên kiêu, chúa tể cháu trai, không kém hơn Hồng Mông Ma Thần nhục thân tư chất. Đối với hai vị cháu trai biểu hiện, Hàn Tuyệt đều rất hài lòng, bọn hắn đã xuất phát, Hàn Tuyệt liền không cần lại quan tâm quá nhiều, sau này đường, chính các ngươi đi thôi. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, trong lòng đối bọn hắn cái kia một tia lo lắng đi theo tan thành mây khói. Hắn đã đưa tiễn không ít con cái, đương nhiên sẽ không chấp mê tại nào đó một vị cháu trai. Một bên khác, Sở Tiểu Thất, Hàn Lương cơ hồ là đồng thời mở mắt, bọn hắn nhíu mày, trong lòng không hiểu mất mát, hốt hoảng, phản phất đã mất đi cái gì, cụ thể là cái gì, bọn hắn không tính được tới. Loại này không hiểu cảm giác để bọn hắn rất khó chịu, bất quá vô luận bọn hắn như thế nào truy tìm, đều không thể tính thấu. Hàn Tuyệt thì tiếp tục tu luyện, chờ đến 1 tỷ tuổi, lại lựa chọn một tên tử tôn làm bạn tại bên cạnh mình đi, cũng coi là vì khô khan tu hành tuế nguyệt tăng thêm một tia niềm vui thú. 5 tháng dằn dặc, Hàn Tuyệt chặt đứt đối với cháu trai lo lắng về sau, bế quan thời gian liền bắt đầu kéo dài. 50 triệu năm như một giấc mộng đi qua, Hàn Tuyệt mở to mắt, vào mắt hoàn cảnh cùng 50 triệu năm trước không có biến hóa, nhưng hắn biết bên ngoài đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, mặt lộ dáng tươi cười, hay là bế quan thời gian dài một chút, tu vi tăng lên mới rõ rệt. Hắn một bên quan trắc không bạch lĩnh vực, một bên xem xét bưu kiện. Con của ngươi Hàn Hoang mở chí cao quy tắc, khí vận phóng đại. Cháu của ngươi Sở Tiểu Thất gặp phải hảo hữu của ngươi Thần Bào đạo nhân tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ tôn của ngươi Phương Lương sáng tạo thời không thiên địa, đạo hạnh tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên đến tồn tại siêu nhiên báo mộng. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải hảo hữu của ngươi Khương Tuyệt Thế tập kích. Hảo hữu của ngươi Đạo Tổ khôi phục chân thân, mở chí cao quy tắc. Hảo hữu của ngươi Vô Tướng Vô Hình siêu thoát đại thần minh gặp phải kẻ thù của ngươi Đệ Cửu Hỗn Độn báo mộng. Hảo hữu của ngươi Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần gặp phải kẻ thù của ngươi Đệ Cửu Hỗn Độn báo mộng. Hàn Hoang, Đạo Tổ mở chí cao quy tắc, biểu thị hai người này trở thành sáng tạo đạo giả chỉ là vấn đề thời gian. Hàn Tuyệt hiếu kỳ Đạo Tổ đại đạo giới ở đâu, hắn suy tính sau biết được chính là Đạo Thiên Nhân tộc chỗ đại đạo giới, mảnh kia đại đạo giới còn liên tiếp bàn cổ đại đạo giới, lưỡng giới tiếp theo, tựa như một phương đại đạo giới, đạo thiên nhân tộc lấy hỗn độn tự cho mình là, tựa như tại kéo dài của hỗn độn hương hỏa, đạo tổ vậy mà đi đến bàn cổ phía trước, có chút ý tứ, trừ hai vị này bên ngoài, đệ cửu hỗn độn đưa tới hàng tuyệt chú ý, đệ cửu hỗn độn ý chí còn ở trong Trung Nguyên Thiên Lao, không có thức tỉnh, đã như vậy, còn có thể báo mộng, chỉ có một cái khả năng, đệ cửu hỗn độn tâm ma này không phải tầm thường, đệ cửu hỗn độn một phân thành hai, trách không được cái này trước khi chết còn nói nghiêm túc, đệ cửu hỗn độn tâm ma ở tạm tại chí tà hỗn ma thể nội, mà chí tà hỗn ma lại mất tích một thời gian thật dài, hẳn là đệ cửu hỗn độn tâm ma còn tại mưu đồ bí mật. Hàn Tuyệt nhìn về phía vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, hắn trực tiếp nhìn trộn đến lúc ấy mộng cảnh, quả nhiên, đệ cửu hỗn độn muốn kéo lũng vô tướng vô hình siêu thoát nhân thần minh, lấy siêu việt sáng tạo đạo giả vòi phun kích động vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, đáng tiếc bị vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cự tuyệt, âm dương vô cấu tịch diệt thần đồng dạng cự tuyệt, ngược lại là hỗn độn vô thức, thích thiên vô lượng đại diệt tôn có chút ý động. Hàn Tuyệt không tính được tới đệ cửu hỗn độn tâm ma ở đâu, nhưng chủ yếu là dính đến không bạch lĩnh vực trên mặt nổi nhân quả, hắn đều có thể nhìn thấy, đoán chừng đệ cửu hỗn độn cũng không nghĩ ra sáng tạo chúa tể đáng sợ như thế. Hàn Tuyệt thử cho đệ cửu hỗn độn tâm ma báo mộng, nhưng thất bại, dạng này liền không cách nào thi triển hắc ám mộng ma, đây rốt cuộc giấu ở chỗ nào, Hàn Tuyệt chỉ có thể chờ đợi đệ cửu hỗn độn nô dịch sau khi thành công lại hỏi thăm, trong khoảng thời gian này, tâm ma kia không có khả năng chứng được sáng tạo chúa tể, muốn thành tựu sáng tạo chúa tể, cần dẫn động không bạch lĩnh vực cơ bản quy tắc, một khi tiến vào dạng này trạng thái đốn ngộ, thân là sáng tạo chúa tể, Hàn Tuyệt tất nhiên phát giác, Hàn Tuyệt đem ánh mắt phóng tới đầu kia ném ra ngoài đại đạo khí vận thần quyền bên trên, trước mắt, vẫn không có người đạt được cơ duyên này, chủ yếu là cơ duyên này ẩn tàng quá tốt, không ai có thể nghĩ đến nó có thể giúp người thành tựu sáng tạo đạo giả. Vậy liền chờ đợi thêm nữa đi, Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, hắn đứng dậy, đi ra đạo quán, chuẩn bị ra ngoài đi một chút, hắn không có đi xem hết con cái của mình, tử tôn, mà là đi vào phù tang thần thụ trước, từ khi phù tang thụ một phân thành hai, hóa hình thân thể liền quanh năm ở bên ngoài, mà phù tang thần thụ bởi vì bị Hàn Tuyệt giao phó thần quyền, bây giờ tại vô tận thời đại địa vị cực cao, khống chế thời không, nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, phù tang thần thụ không khỏi run rẩy, ngữ khí cung kính nói, bái kiến chủ nhân, phù tang thần thụ tương đương với phù tang thụ phân thân, ý chí đều như thế, cũng không có độc lập thành linh, tương đương với phù tang thụ nhất tâm lưỡng dụng, Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, có thể cùng bản nguyên thời không thành lập liên hệ, sớm tại mấy chục triệu năm trước, Hàn Tuyệt liền truyền âm cho phù tang thần thụ, bàn giao nhiệm vụ này, phù tang thần thụ giám thị thời không, nếu không thể nối bản nguyên thời không cùng nhau gắn bó, há xứng thời không chi thần, không cách nào truy tìm đến ngài nói tới bản nguyên thời không, không quá gần đến vượt qua thời không người tu hành càng ngày càng nhiều, ngài nói, phải chăng cần chế định thời không trật tự, có lẽ thời không ổn định về sau, ta có thể rõ ràng hơn cảm thụ bản nguyên thời không, phù tang thần thụ hồi đáp, ngữ khí hổ thẹn, Hàn Tuyệt nói, thời không trật tự do ngươi chế định, ta đem quyền lực giao cho ngươi, mọi thứ không nên hỏi ta, ngươi làm được không tốt, ta sẽ đổi thần quyền, ngươi nếu không làm, đồng dạng không có tư cách ngồi tại trên vị trí này, phù tang thần thụ rung động, bay xuống không ít lá cây, tại tái nhật trong hư không điểm điểm nối thành từng mảnh vũ trụ, ta sẽ cố gắng, phù tang thần thụ thanh âm có chút yếu đuối, tựa như một tên tiểu nữ tử, Hàn Tuyệt không có đạt được đáp án của mình liền rời đi, hắn nguyên bản còn muốn thuận thế chỉ điểm một chút phù tang thần thụ, không nghĩ tới nó như vậy vô dụng, quên đi, chờ phù tang thần thụ làm ra một phen thành tích, hắn lại tiến hành khao thưởng, rời đi phù tang thần thụ về sau, Hàn Tuyệt chưa có trở về đạo tràng thứ ba, mà là đi vào không bạch lĩnh vực trên cùng, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh ở chỗ này mở ra siêu thoát thần điện, tượng trưng cho hắn cao thượng địa vị, Hàn Tuyệt cũng dự định mở, bất quá hắn muốn sáng tạo là một giới, hắn phía trên siêu thoát thần điện mở một phương ẩn tàng lĩnh vực, không có người phát giác được, liền ngay cả trong điện vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cũng không có phát giác được, sáng tạo chúa tể cùng sáng tạo đạo giả chênh lệch quá cách xa, chỉ cần Hàn Tuyệt không muốn để cho vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh phát hiện coi như hắn đứng ở trước mặt vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cũng rất khó phát giác. Loại thủ đoạn này tự nhiên là lợi dụng không bạch lĩnh vực cơ bản quy tắc. Hàn Tuyệt tiến vào chính mình mở trong lĩnh vực, nơi này một mảnh đỏ thẫm, giống như luyện ngục chi thiên khung. Tay phải hắn vung lên, ưng thuận xanh thẳm thương khung, lại đang phía dưới trải lên một tầng liên miên bất tuyệt đại địa. Sơn lâm bao trùm đại địa, mây mù đột nhiên tập, trụ nghiêng xuống dưới bồn mưa to, tại thế núi thung lũng chỗ hội tụ thành đại dương mênh mông, quen thuộc thiên địa hoàn cảnh xuất hiện, chợt nhìn, tựa như thế gian. Hàn Tuyệt ở đây lưu lại một tôn tượng đá, bên trong ẩn chứa một tia ý chí của hắn, nếu có duyên người tới giới này, sẽ thu hoạch được đại cơ duyên. Bởi vì giới này ở vào siêu thoát thần điện phía trên, cho nên muốn phát hiện giới này rất khó. Chuyện thế gian, thiên biến vạn hóa, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lúc này có lẽ nghe Hàn Tuyệt mà nói, tương lai lại không nhất định, nếu như ngày nào, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh mất đi công đạo, lại đúng lúc gặp cuộc cường hạng người, có lẽ giới này sẽ thành thay đổi cục diện biến số. Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng, sau đó biến mất tại chỗ cũ. Thiên đạo, tam thập tam tầng thiên ngoại, trong càn khôn điện, Huyền Đô Thánh Tôn nhìn qua trên điện một người, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ta thật không biết chúa tể cơ duyên, nếu ngươi không cách nào tìm tới, vậy liền đổi chỗ khác đi. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, trên điện người chính là Thanh Thiên Huyền Cơ. Thanh Thiên Huyền Cơ từng là hỗn độn vô thức xếp vào tại thiên đạo quân cờ, nó tư chất đã từng kinh diễm qua thiên đạo, nhưng hỗn độn vô thức tập kích hỗn độn thịnh hội về sau, hắn liền yên lặng. Trong những năm này một mực bế quan tu luyện, tu vi đã đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn, khổ vì không cách nào chứng được sáng tạo đạo giả, hắn không thể không đến thiên đạo. Thanh Thiên Huyền Cơ cau mày nói, đã như vậy liền để ta lưu tại thiên đạo đi. Huyền Đô Thánh Tôn nói, tự nhiên có thể, nhưng ngươi tuyệt đối không nên xuất thủ ức hiếp hậu bối. Thanh Thiên Huyền Cơ tính cách quá quái đản, trước kia tại thiên đạo liền gây thù hằn vô số, rõ ràng rất ít hạ sát thủ, nhưng miệng thối, làm cho người ta ngại. Hừ, ta biết được. Thanh Thiên Huyền Cơ khoát tay áo, quay người rời đi. Huyền Đô Thánh Tôn cười khổ, đi ra càng không điện về sau, Thanh Thiên Huyền Cơ nhìn xuống tiên giới, lông mày vẫn không có giãn ra. Kỳ quái, ta đến cùng quên cái gì? Thanh Thiên Huyền Cơ tự lẩm bẩm, lần này trở lại thiên đạo, cũng không phải là chỉ là vì tìm kiếm chúa tể cơ duyên, không biết bắt đầu từ khi nào, đạo tâm của hắn xuất hiện một tia khó chịu, luôn cảm thấy quên lãng cái gì, mới đầu hắn không thèm để ý, nhưng loại cảm giác này quanh quẩn tại trong lòng hắn, vung đi không được. Thanh Thiên Huyền Cơ không nghĩ ra, quyết định tự mình đi một lần tiên giới, bây giờ tiên giới cất giấu không ít đại đạo chí thượng, đều là đến tìm kiếm chúa tể cơ duyên. Vì vậy, bọn hắn tại tiên giới lưu lại rất nhiều truyền thừa, cũng vì hậu thế hiện ra vô số thiên kiêu chôn xuống phục bút. Long Đình, phương này đại thế giới bị một đầu không gì sánh được vĩ ngạn trường long màu vàng vờn quanh, bàn long chi thế uy chấn không bạch lĩnh vực, khiến cho bình thường thế lực không dám trêu chọc Long Đình. Trên biển mây, một tòa thạch đình lẳng lặng đứng thẳng, trong đình có một tên người mặc tơ tầm áo lam thiếu niên, hắn ngũ quan đẹp đẽ, tóc dài cuộn tại quan dưới, mày kiếm mắt sáng, giống như trong tranh đi ra thiếu niên tiên quân. Hàn Lương mở to mắt, nhìn về phía mình hai tay, mày nhăn lại, đến cùng kém cái gì? Hàn Lương tự lẩm bẩm, càng nghĩ càng bực bội, hắn đưa tay bắt đầu của mình, đem phát quan đều bắt sai lệch, ngươi không có nhận rõ ngươi bản năng. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp một đạo quang ảnh xuất hiện ở trước mặt Hàn Lương. Hàn Lương nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ là ai? Hắn đến Long Đình đã có một đoạn thời gian, hắn chính là Long Đình người mạnh nhất, Long Ngô đều không phải là đối thủ của hắn, mà trước mắt đạo khí tức này để hắn cảm giác rất nguy hiểm. Quang ảnh hồi đáp, ngươi có thể xưng ta là thời gian chúa tể. Ồ, tự xưng chúa tể, ngươi thật là cuồng vọng. Hàn Lương lạnh giọng nói, ngoài đình thiên khung biến sắc, hắn lấy tự thân pháp lực phong bế vùng trời này, tránh cho ngộ thương Long Đình sinh linh. Thời gian chúa tể khẽ cười nói, vô dụng, ngươi căn bản không đã thương được ta. Hàn Lương bỗng nhiên xuất thủ, thạch đình nổ nát vụn, biển mây bốc lên, nhưng hắn pháp lực lướt qua thời gian chúa tể, cũng không có đem nó tru diệt, thời gian chúa tể tựa như hư ảnh. Hàn Lương lách mình đi vào thời gian chí tôn trước mặt, giương tay vồ một cái, kết quả hắn tay trực tiếp xuyên qua thời gian chúa tể. Hàn Lương con ngươi co rụt lại, lập tức vận dụng thần hồn tiến hành tiến công, nhưng mà, hay là không dùng, vô luận hắn thi triển loại thủ đoạn nào, cũng không cách nào làm bị thương thời gian chúa tể.

Nhưng đạo chi bí cảnh bên trong quá nhiều thiên kiêu, tề đầu tình tiến. Không chỉ có như vậy, đạo chi bí cảnh cũng đang không ngừng khuếch trương, cũng bắt đầu cùng một chút thế lực sinh ra ma sát. Xác thực, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, liền nói cái kia Hàn Lương, ai da, hắn thật mãnh liệt a, mà lại không thuộc về đạo chi bí cảnh. Sở Tiểu Thất cảm khái nói, Hàn Lương tại tranh đoạt đại đạo hồ trạch đỏ sức bên trong thế nhưng là độc lĩnh phong tao. Nâng lên Hàn Lương, Trần Tuyệt mở to mắt, mày nhăn lại. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được thất bại chính là đối mặt Hàn Lương. Trong lòng của hắn kìm nén một cổ lửa, sớm muộn muốn tìm về mặt mũi. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người, rõ ràng là Hoàng Tôn Thiên. Sở Tiểu Thất kinh hỉ, kêu lên, sư phụ. Hắn vội vàng nhảy dựng lên, Trần Tuyệt cũng đứng dậy theo, nói dị nhìn về phía Hoàng Tôn Thiên. Sở Tiểu Thất thật là có sư phụ. Hoàng Tôn Thiên không nhìn Trần Tuyệt, nhìn chằm chằm Sở Tiểu Thất, nói, ngươi những năm này đang làm cái gì? Sở Tiểu Thất ngay cả người, nói, tu luyện a. Hoàng Tôn Thiên khẽ nói, hai người các ngươi chỉ có thiên tư, lại không có chút nào mục tiêu, hoang phế thời gian thôi. Sở Tiểu Thất vò đầu, Trần Tuyệt nhíu mày, trong lòng quả thật có chút xấu hổ. Hắn cũng rất mê mang, từng nghĩ tới muốn hay không giảng đạo lập giáo, nhưng hắn đối với dạy bảo đệ tử sự tình không có chút hứng thú nào. Sư phụ, vậy ngài nói chúng ta nên lấy cái gì làm mục tiêu? Chẳng lẽ lại ngài hy vọng chúng ta đi tranh đoạt quyền thế a? Sở Tiểu Thất cười hắc hắc nói, hắn cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, không có việc gì tu luyện, nhàm chán liền có thể cùng Trần Tuyệt đi xông xáo một phen, đầy rượu tùy ý. Hoàng Tôn Thiên khẽ nói, hồ đồ, đạt tới các ngươi tu vi này, chỉ dựa vào khổ tu là không đủ, tất nhiên cần phải mở thuộc về mình thiên địa có thể hay không thành hình, cũng phải nhìn các ngươi vung trồng lực lượng đủ mạnh hay không, chúng sinh nhiều, ma sát tự nhiên cũng liền nhiều, thế lực là không thể tránh khỏi. Sở Tiểu Thất trầm mặc, cảm thấy có đạo lý, lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trần Tuyệt nhịn không được hỏi, xin hỏi tiền bối, trừ khai thiên tích địa, thật không con đường thứ hai? Hoàng Tôn Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói, có lẽ có, nhưng trước mắt không có, vấn đề của ngươi liền như là đang hỏi, trừ tu luyện, còn có hay không mặt khác mạnh lên phương pháp? Trần Tuyệt nhíu mày. Hoàng Tôn Thiên nói, đạo chi bí cảnh sắp nghênh đón kịch biến, tại đại thế trước mặt, các ngươi là rất khó ngăn cản, tự giải quyết cho tốt đi. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Tôn Thiên biến mất. Sở Tiểu Thất cùng Trần Tuyệt liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt hoang mang. Hoàng Tôn Thiên đến liền vì nói việc này. Trần Tuyệt lần nữa ngồi xuống, hắn bỗng nhiên nói ra, có lẽ chúng ta mỗi người đi một ngã thời điểm đến. Sở Tiểu Thất trừng to mắt, nói, nếu là ngươi muốn sáng lập thế lực, ngươi ta có thể liên thủ a. Ngươi ta liên thủ đã đủ lâu, nên tách ra. Tiểu Thất, mỗi người đều được có mục tiêu của mình, cái gọi là đạo xa, quá trống rỗng. Trần Tuyệt lắc đầu nói, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trở nên vô cùng kiên định, trong lòng của hắn tựa hồ đã hạ quyết định gì đó. Sở Tiểu Thất muốn nói lại thôi, nhìn xem Trần Tuyệt bên mặt, hắn mọi loại ngôn ngữ đều kẹt tại trong cổ họng, không cách nào nói lời. Xác thực, lúc này không xa rời nhau, khi nào mới có thể tách ra? Dù cho là vợ chồng, lại có bao nhiêu người có thể dắt tay mấy ngàn vạn năm, năm tháng dằn dặt, mặc cho chư thiên minh tranh ám đấu, đều không ảnh hưởng tới Hàn Tuyệt. Hắn đợi tại trong đạo tràng, an tĩnh tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong những năm này, thời không trật tự vững chắc, người xuyên Việt gần như tuyệt tích, phù tang thụ cũng sợ để Hàn Tuyệt thất vọng. Cái này cũng dẫn đến thời không trở nên ổn định, phù tang thụ tu vi đi theo tăng lên, nàng vui mừng quá đỗi, cũng càng thêm chăm chú đối đãi thời không. Thoáng chớp mắt, 30 triệu năm qua đi, Hàn Tuyệt đi ra đạo quán, đối mặt Kiêu Dương, duỗi cái lưng mệt mỏi, thoải mái. Trong những năm này, tu vi của hắn tăng lên so trước đó nhanh, hắn cẩn thận cảm thụ một chút, nhờ vào Trung Nguyên giới phát triển. Hàn Linh muốn đi đoạt được Trung Nguyên giới vị kia tà ma huyết mạch, kết quả nhiều lần thất bại, tà ma kia cũng đang không ngừng mạnh lên, bởi vì hắn hấp dẫn các phương thế lực lớn chú ý, dẫn đến mặt khác xuất thân thấp hèn thiên kiêu bắt đầu ngoi đầu lên, Trung Nguyên giới cũng không còn như dĩ vãng bình tĩnh như vậy, mà là gió nổi mây phun. Hỗn loạn đối với Trung Nguyên giới thế lực lớn mà nói không phải chuyện tốt, nhưng có khi đối với chúng sinh có chỗ tốt, nhất là xuất thân thấp hèn sinh linh, hỗn loạn đối bọn chúng mà nói cũng là cơ duyên. Đương nhiên, vô luận hỗn loạn không hỗn loạn, đều là mạnh được yếu thua. Hàn Tuyệt biến mất tại chỗ cũ, đi vào Trung Nguyên giới bên trong. Nơi này là Trung Nguyên giới giới hạn, huyết khí tràn ngập hư không, Tàn phá thiên thạch hình thành từng đầu con dung, tại con dung trung tâm lơ lửng một khối để ngang to lớn bia đá khắc lấy chữ bằng máu, vùng này huyết khí đều là từ những này chữ bằng máu bên trong tản ra. Một bóng người ngồi tĩnh tọa ở trên tấm bia đá, đây là một tên nam tử tóc trắng, thân hình hơi có vẻ gầy gò, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng bởi vì da bọc xương, lộ ra rất suy yếu. Ngươi như vậy ép khô tiềm lực của mình, lại có thể kiên trì bao lâu? Một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, nam tử tóc trắng không khỏi mở mắt, chỉ gặp một tên cực kỳ anh tuấn nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn vô ý thức nhíu mày, Hàn Tuyệt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nam tử tóc trắng. Vị nam tử tóc trắng này chính là Hàn Linh thèm nhỏ dãi tà ma, chính là Trung Nguyên giới đảng sinh mạnh nhất thiên tư, so đại đạo ma thần bọn họ còn mạnh hơn. Nam tử tóc trắng nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Hắn không có xuất thủ, chỉ vì Hàn Tuyệt để hắn cảm nhận được một tia quen thuộc. Hàn Tuyệt ngồi ở trước mặt hắn, cười nói, ta là ai không trọng yếu, trọng điểm là ngươi gặp phải phiền toái, còn như vậy giằng co nữa, ngươi sớm muộn đi vào mạt lộ. Nam tử tóc trắng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần tình kích động, trung giọng nói, ngài là thần tiên gia gia. Hắn rất kích động, Hàn Tuyệt cười không nói, không có phủ nhận. Nam tử tóc trắng tư chất chính là Trung Nguyên giới thứ nhất, được trời ưu ái, Hàn Tuyệt há có thể không biết, chỉ là Hàn Tuyệt không có cố ý chiếu cố, hắn bắt chước thiên đạo hỗn độn lĩnh vực, phàm là tư chất trác tuyệt người đều có thể nhập hỗn độn lĩnh vực, hắn cùng đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên chính là như vậy nhận biết, Trung Nguyên giới thiên kiêu lĩnh vực bậc cửa cực cao, trước mắt cũng chỉ có nam tử tóc trắng một người có thế bước chân, người này tên là Độc Cô Ngô, từ nhỏ là cô nhi, may mà thức tỉnh huyết mạch, bước vào thiên kiêu lĩnh vực, ở trong thiên kiêu lĩnh vực có Hàn Tuyệt một sợi ý chí, dạy bảo hắn tu luyện, mới có thể giết ra bây giờ uy danh. Nếu không có Hàn Tuyệt, Độc Cô Ngô thiên tư mạnh hơn, có thể nào dựa vào chính mình tu luyện tới hôm nay? Chính là bởi vì thiên kiêu lĩnh vực cơ duyên, Độc Cô Ngô mới khinh thường thế lực khác. Độc Cô Ngô kích động đến cho Hàn Tuyệt dập đầu. Hàn Tuyệt cười nói, chỉ là thân hình, ngươi liền biết được là ta. Ngài khí tức cao thâm mặt trắc như vậy, phóng nhãn toàn bộ Trung Nguyên giới, không người có thể cho ta như vậy cảm giác, thần tiên gia gia, ta có thể bảo ngươi sư phụ sao? Độc Cô Ngô cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn đã là đại đạo chí thượng, phóng nhãn toàn bộ Trung Nguyên giới, cũng không có mấy người có thể đơn độc chống lại hắn, nhưng đối mặt Hàn Tuyệt, hắn lại sinh không nổi một tia chống cự chi ý, tuyệt đối là ký ức chỗ sâu người kia. Hàn Tuyệt cười nói, ta đã thật lâu không có thu đồ đệ, sư phụ ở trên, xin mời thu đồ nhi cúi đầu, ngươi có biết thân phận ta? Không biết, muốn đoạt ngươi huyết mạch đế là nữ nhi của ta, ức hiếp ngươi đại đạo ma thần, u tộc đều là ta sáng tạo. Cái gì? Độc Cô Ngô quá sợ hãi, khó có thể tin. Hàn Tuyệt cười mị mị theo dõi hắn, chỉ gặp hắn sắc mặt âm tình biến ảo, tâm tình cực kỳ phức tạp. Độc Cô Ngô đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Độc Cô Ngô dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, sư phụ, ngài tất nhiên sẽ không hại ta, có thể sáng tạo đại đạo ma thần, u tộc, ngài hẳn là Trung Nguyên giới chi chủ, tồn tại chí cao vô thượng, ta càng nghĩ, ngài như cũng là coi trọng tư chất của ta, ngài nữ nhi đều có cướp đoạt chi pháp, ngài há có thể không có, ngài sở dĩ không có ngăn cản, cũng là đối ta một sự rèn luyện a. Hàn Tuyệt nói, trên đời này nhân quả khó mà đoán trước, cựu địch cùng bạn thân cũng đều khả năng trao đổi quan hệ, ngươi một mình xông xáo lâu như vậy, hẳn là có thể cảm nhận được tự thân vấn đề, kỳ thật ngươi bản có thế không cần như vậy. Mới đầu đại đạo ma thần muốn mời chào qua Độc Cô Ngô, nhưng Độc Cô Ngô khinh thường, khẩu xuất cuồng ngôn, đem đối phương tức giận, cho nên rải lời đồn, dẫn tới tất cả đại đạo ma thần giận lây sang Độc Cô Ngô, Độc Cô Ngô cũng lười giải thích, hắn khát vọng chiến đấu, dần dà, Độc Cô Ngô liền trở thành Trung Nguyên giới chi địch. Độc Cô Ngô trầm mặt, ở trước mặt Hàn Tuyệt dở xuống phòng bị, thở dài một cái, sư phụ, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta hiện tại cùng bọn hắn dừng tay giảng hòa sao? Độc Cô Ngô dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, thấp giọng hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, các ngươi nhân quả, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay, ta chỉ là hy vọng ngươi trở nên mạnh hơn, ngươi bây giờ đã tiến vào bình cảnh, chiến đấu không cách nào trợ giúp ngươi trở nên mạnh hơn. Nhưng bởi vì cừu hận của ngươi quá nhiều, ngươi một khi sáng tạo thiên địa liền sẽ bị cừu địch phá diệt, trong lòng ngươi có thể có một chút hối hận. Độc Cô Ngô giận dữ nói, bảo hoàn toàn không hối hận, tất nhiên là giả, nhưng để cho ta cứ như vậy buông xuống cừu hận, ta thật sự là không cam tâm,

cười nói, ngươi a ngươi, không nên tùy tiện kết luận tương lai của hắn, dạng này sẽ chỉ làm hắn càng cố chấp. Ai, tiểu tử này từ nhỏ đã không nghe lời, ỷ vào ta đối với hắn mẫu thân sủng ái, làm sằng làm bậy, ngươi giúp ta trừng trị hắn đi. Hàn Vân cẩn giận dữ nói, một mặt sầu lo, hắn đã từng lo lắng Hàn Lương sẽ trở thành tai họa, không nghĩ tới Hàn Lương cũng không có, ngược lại là tư chất bình thường một vị khác nhi tử thành thiên đạo tai họa. Hàn Ngọc lắc đầu nói, không dễ thu thập, mà lại ta xuất thủ, hắn tất nhiên đoán được là ngươi. Hàn Vân cẩn lần nữa thở dài. Hàn Ngọc cười nói, bằng không đem hắn đưa đến ba vị tiên tổ trong tay, bọn hắn ba vị khẳng định có biện pháp quản giáo. Ba vị tiên tổ tự nhiên là Hàn Thác, Hàn Hoang, Hàn Linh, bọn hắn đã là tuyệt đỉnh đại năng, sáng tạo đạo giả phía dưới cường đại nhất một nhóm tồn tại, đều có thế lực của mình, cũng đều mạnh hơn thiên đạo. Hàn Vân cẩn khổ não nói, ta liền sợ tiểu tử này đi học bản lĩnh thật, về sau càng thêm vô pháp vô thiên. Hàn Ngọc lắc đầu, không còn thuyết phục. Hàn Vân cẩn việc nhà, hắn cũng không muốn tham dự. Hiện tại tuế nguyệt tỉnh hảo, Hàn Ngọc chỉ muốn lĩnh hội đại đạo của mình, không muốn giày vò. Hàn Vân cẩn không có chờ lâu, rất nhanh đứng dậy rời đi. Hàn Ngọc cười cười, lúc này, một bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn, chính là Tần Linh, Hàn Ngọc đồ tôn. Vị này đã từng thiên đạo thần hồn, hồng hoang bá thể, tổ long khí vận, lượng kiếp chi tử, thiên địa chi tử bây giờ cũng là vượt lên trên chúng sinh đại năng, bất quá so với Hàn Hoang bọn người, vẫn là kém xa. Tần Linh ngồi ở trước mặt Hàn Ngọc, nói, tình huống không tốt lắm, sư phụ biến mất tại hỗn độn, rất có thể vẫn lạc, thiên ách đại đế đã phái người tiến đến điều tra. Tần Linh sư phụ Thiên Ung, chính là Hàn Ngọc đệ tử, cũng là thiên ách đại đế nhi tử. Thiên ách đại đế từng mang theo ách tộc xâm lấn thiên đạo, bị Hàn Tuyệt dùng hồng mông thiên lao hàng phục. Thiên Ung cùng Tần Linh chỉ là chỉ có sư đồ chi danh, Tần Linh một mực là do Hàn Ngọc tự mình dạy bảo. Hàn Ngọc cau mày nói, nghiệt đồ kia vẫn lạc, hắn nhất chỉ suy tính, sắc mặt càng phát âm trầm. Mặc dù Thiên Ung cùng hắn quan hệ đã rất đạm bạc, nhưng dù gì cũng có sư đồ danh phận. Hắn đứng dậy, nói, đi thôi, cùng nhau đi tới hỗn độn nhìn xem. Nghe đồn đạo thiên nhân tộc không gì sánh được bá đạo, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có bao nhiêu bá đạo. Tần Linh gật đầu, đứng dậy theo, trong mắt lóe ra lãnh mang. Hắn chính nhàn rỗi nhàm chán, có cơ hội xuất thủ, có thể nào bỏ lỡ. Tuế nguyệt như mộng, những cái kia mất đi chỉ ở trong lịch sử lưu lại vết tích, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. 50 triệu năm qua đi, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, ánh mắt nhìn về phía không bạch lĩnh vực. Hắn đầu tiên chú ý chính là đạo tổ hỗn độn, đạo thiên nhân tộc đã không có. 50 triệu năm bên trong phát sinh lớn nhất một sự kiện chính là đạo thiên nhân tộc hủy diệt. Đạo thiên nhân tộc bởi vì quá mức cường thế, đắc tội quá nhiều thế lực, dẫn tới vây công. Mới đầu ỷ vào phòng thủ ưu thế còn có thể ráng chống đỡ. Về sau đạo tổ chặt đứt nó khí vận, đạo thiên nhân tộc đi hướng mạt lộ. Đáng nhắc tới chính là, đạo thiên nhân tộc tại cuối cùng vậy mà toàn tộc hiến tế, sáng tạo ra một vị thiên tư mạnh nhất đạo thiên nhân, sau đó ném vào luân hồi bên trong, ngay cả đạo tổ đều không thể ngăn cản. Đạo thiên nhân tộc mặc dù hủy diệt, nhưng chưa hẳn sẽ không ngóc đầu trở lại. Rất nhiều đại năng đều đang nhạo báng đạo tổ, nói đạo tổ tự mình hủy diệt chính mình sáng tạo chủng tộc, còn để lại mầm tai họa, đúng là không khôn ngoan. Cũng có một loại khác thanh âm nói, chỉ cần đạo tổ chứng được sáng tạo đạo giả, mầm tai họa kia liền không coi là cái gì. Hàn Tuyệt chú ý tới Hàn Ngọc đồ đệ Thiên Ung cũng chết ở trong tay đạo thiên nhân tộc, vây quét đạo thiên nhân tộc thế lực bên trong liền có ách tộc, Hàn Ngọc, Tần Linh. Đạo thiên nhân tộc cái chết trừ đạo tổ vứt bỏ, bản thân hay là bởi vì tự thân kiêu căng, mọc ra xuất chúng tư chất, bọn hắn xem thường chủng tộc khác, tại đã lâu tuế nguyệt bên trong kết vô số cừu hận. Đối với Thiên Ung, Hàn Tuyệt không tính đặc biệt chú ý, cũng lười đem nó phục sinh, ẩn môn đệ tử nhiều vô số kể. Tử tôn cũng giống như thế, dù sao cũng phải có người chết. Thanh trừ đạo thiên nhân tộc về sau, hỗn độn bắt đầu hiện lên nhiều vô số kẻ chủng tộc, có thể nói là trăm hoa đua nở, nó quy tắc cũng càng phát hoàn thiện. Cứ theo đà này, đạo tổ ngưng tụ ra đầu thứ hai chí cao quy tắc là chuyện sớm hay muộn. Trừ đạo tổ bên ngoài, bên cạnh một cái khác hỗn độn, bàn cổ cũng ngưng tụ ra thuộc về mình đầu thứ nhất chí cao quy tắc. Hàn Tuyệt nhìn lướt qua, phát hiện toàn bộ không bạch lĩnh vực đã có 5 vị đại đạo chí thượng ngưng tụ ra chí cao quy tắc, theo thứ tự là Hàn Hoang, Đạo Tổ, Bàn Cổ, Nguyên Sinh Tổ Thần, trật tự thánh mẫu. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là trật tự thánh mẫu. Trật tự thánh mẫu sống vô số năm, giống như nguyên sinh tổ thần cổ lão, xem như đệ bát hỗn độn sáng tạo nhóm đầu tiên sinh linh, tư chất có lẽ không tính tuyệt đỉnh, nhưng lịch duyệt tuyệt đối số một số hai. Đây cũng là chuyện tốt, dù sao trật tự thánh mẫu chính là hàng tuyệt nô bộc, độ thiện cảm mắt trị số, không sợ phản bội. Chợt nhìn, hàng tuyệt thế lực không có độc đại, trên thực tế hay là chiếm nửa giang sơn. Hàng tuyệt chính là muốn kinh doanh loại không khí này. Còn có một việc đáng giá hàng tuyệt chú ý, đó chính là trước đó ở trong đại đạo lượng kiếp giáng lâm tương lai sáng tạo đạo giả tầm thánh tôn đã xuất sinh, tại thiên đạo đưa tới không ít mầm tai vạ, bây giờ đi theo hàng thác, di thiên lịch luyện. Tiểu tử này khoảng cách trưởng thành đến sáng tạo đạo giả còn rất sớm, tạm thời không tạo thành uy hiếp. Hàng tuyệt thu hồi ánh mắt, bắt đầu xem xét bưu kiện. Bưu kiện cũng coi như đặc sắc, để hắn thấy lẳng lặng có vị. Xem hết bưu kiện về sau, hàng tuyệt cũng không có lập tức tu luyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía thần quyền hệ thống. Thần quyền hệ thống đã có chủ nhân mới, người này bây giờ chính là Đại La Kim Tiên, ở trong đạo chi bí cảnh một phương tiểu thế giới bên trong bộc lộ tài năng. Không thể không nói, thật sự là duyên phận, thông qua luân hồi, thần quyền hệ thống vậy mà đi vào đạo chi bí cảnh. Có lẽ thần quyền hệ thống chi chủ về sau sẽ đụng vào Sở Tiểu Thất, Trần Tuyệt. Hàng Tuyệt cố ý không nhìn tới vị này Đại La Kim Tiên tương lai, miễn cho biết được nó tương lai, vậy liền không thú vị. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, Trung Nguyên giới, Độc Cô Ngô hành tẩu ở trong hư không, quanh thân lượn lờ lấy thất thải lộng lẫy quy tắc chi lực, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước. Từ khi bị Trung Nguyên giới tiếp nhận về sau, Độc Cô Ngô nghênh đón trước nay chưa có nhẹ nhõm thời gian. Hắn không gì sánh được may mắn chính mình gặp được Hàng Tuyệt, bằng không hắn hiện tại khả năng còn tại phí thời gian, cùng đại đạo ma thần chết hao tổn, song phương đều không thể an tâm tu luyện. Ngay ở phía trước, không nghĩ tới Trung Nguyên giới lại có như thế địa phương, Độc Cô Ngô tự lẩm bẩm, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, lờ mờ hư không cuối cùng có một tôn thân ảnh vĩ ngạn, như ẩn như hiện, khó phân biệt nó chân thân. Độc Cô Ngô xích lại gần, thấy rõ thân ảnh vĩ ngạn này. Cũng không phải là hoạt linh, mà là một pho tượng đá, tư thái tràn ngập lệ khí, một bộ chỉ lên trời gầm thét bộ dáng. Dù là kiến thức rộng rãi Độc Cô Ngô cũng không nhịn được kinh hãi, đây là chủng tộc gì? Hắn nâng tay phải lên, đặt tại tượng đá mặt ngoài, một cổ trùng thiên lệ khí hướng hắn đập vào mặt, đem hắn bao phủ. Thật lâu, Độc Cô Ngô đột nhiên bừng tỉnh, há mồm thở dốc, hắn lập tức lui lại, rời xa tượng đá. Vừa rồi hắn cảm giác hồn phách của mình đều muốn bị thôn phệ, làm sao có thể, hắn nhưng là đại đạo chí thượng, hẳn là bức tượng đá này là trong truyền thuyết sáng tạo đạo giả, không đúng, Trung Nguyên giới bên trong vì sao lại có sáng tạo đạo giả, hẳn là cùng hắn sư phụ có quan hệ. Độc Cô Ngô lơ lửng tại tượng đá thần bí trước, không có rời đi, cũng không có lại đụng vào, hắn rất kiên kỵ, tượng đá thần bí sừng sững bất động, trong hắc ám ẩn núp, đời đời bất hủ. Độc Cô Ngô bay lên mà lên, đi vào tượng đá thần bí đầu lâu trước mặt, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm nó khuôn mặt, tinh tế quan sát, hắn càng xem càng cảm thấy cùng sư phụ rất giống, loại cảm giác này rất mãnh liệt, nếu như cùng sư phụ tương quan, pho tượng đá này liền ẩn chứa Trung Nguyên giới lực lượng cường đại nhất. Độc Cô Ngô tim đập nhanh hơn, mặc dù bái Hàng Tuyệt vi sư, nhưng quan hệ của hai người cũng không thân cận, hắn cũng không có đạt được Hàng Tuyệt truyền thừa, hắn nhưng là biết Hàng Tuyệt thân phận. Tu hành cuối cùng tồn tại mạnh nhất, nếu là lĩnh hội tượng đá này lực lượng, ta phải chăng có thể truy tìm sư phụ con đường. Độc Cô Ngô càng nghĩ, hai mắt càng phát ra sáng tỏ. Đạo chi bí cảnh, một phương thiên địa, cao vút trong mây trên đỉnh núi, Sở Tiểu Thất ngồi tĩnh tọa ở bên vách núi, tại bên cạnh hắn có một tên thiếu niên, đồng dạng mặt hướng kiêu dương, hấp thu thiên địa linh khí. Thiếu niên mở to mắt, vò đầu nói, gia gia, cảm giác không đúng kình a. Công pháp này làm sao không tăng pháp lực, chỉ tăng cường nhục thân, ta không muốn làm thể tu a. Sở Tiểu Thất mắt cũng không trợn nói, ngươi sinh ra thể chất yếu đuối, trước tăng cường thể phách, mới có thể tiếp nhận ngươi cường đại hồn phách, tiếp theo nhất phi trùng thiên, có đúng không, ngươi đừng gạt ta nghe nói thể tu đi đến cảnh giới cao liền sẽ kẹp lại, cảnh giới càng cao, cảm ngộ càng ít, thể tu bỏ lỡ tốt nhất cảm ngộ thời kỳ, coi như gãy mất tương lai, ngươi không tin. Vậy liền lăn, gia gia, thiếu niên bắt lấy Sở Tiểu Thất cánh tay bắt đầu lay động, một mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Sở Tiểu Thất mở mắt, lộ ra dáng tươi cười, nói, hảo hảo tu luyện đi, có thế bị ta coi bên trên, đây chính là ngươi vạn thế đều không gặp được cơ duyên. Trong lòng của hắn mừng thầm, lúc trước gia gia đối mặt hắn lúc, có phải hay không tâm tính này, thiếu niên này cũng không phải là hắn cháu trai ruột, hắn ngay cả nhi tử đều không có, chỉ là hắn không muốn thu đồ đệ, muốn nhận cháu trai, cho nên lấy ông cháu thân phận ở chung. Thiếu niên biểu môi nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện sau lưng Sở Tiểu Thất, thần chủ, tuyệt môn cùng thần tộc khai chiến. Đạo thân ảnh này người khoác hắc giáp, đầu đội mặt nạ, mũ giáp, quanh thân lượn lờ lấy hắc khí, lộ ra không gì sánh được âm trầm, thần bí. Ta biết được, đi xuống đi, tiếp tục chú ý, tuân mệnh. Hắc giáp thân ảnh biến mất tại chỗ cũ, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Thiếu niên hiếu kỳ hỏi, gia gia, ngươi thật giống như rất quan tâm tuyệt môn, các ngươi có quan hệ. Sở Tiểu Thất cười nói, gia gia một vị đệ đệ tại tuyệt môn, chính là tuyệt môn môn chủ, năm đó ta che chở hắn trưởng thành, mặc dù hắn đã một mình đảm đương một phía, nhưng gia gia hay là sẽ lo lắng hắn. Gia gia thật tốt, tuyệt môn môn chủ gặp gỡ ngươi, thật sự là tam sinh hữu hạnh, ha ha. Sở Tiểu Thất mặc dù cảm thấy hưởng thụ, nhưng không hiểu cảm thấy tiểu tử này tại âm dương quái khí. Hai ông cháu hàng huyên một hồi liền lại tiếp tục tu luyện. 50 triệu năm cấp tốc đi qua, Hàng Tuyệt bản nguyên số tuổi đạt tới 800 triệu tuổi, tu vi của hắn một mực tại tăng cường, gần nhất Trung Nguyên giới lại ra đời một đầu chí cao quy tắc, bất quá hắn cố ý đem nó ẩn tàng, ẩn vào chính đại chí cao quy tắc phía trên. Theo thời gian trôi qua, Trung Nguyên giới chí cao quy tắc sẽ càng ngày càng nhiều, cùng với những cái khác đại đạo giới kéo ra chênh lệch. Sáng tạo chúa tể đại đạo giới phát triển tốc độ há có thể so sáng tạo đạo giả, đại đạo chí thượng chậm. Trung Nguyên giới càng ngày càng mạnh, Trung Nguyên giới bên trong những người tu hành tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, đại đạo chí thượng, thiên đạo thánh nhân càng ngày càng nhiều. Trong đó tự tại cảnh đã vượt qua Trung Nguyên giới bên ngoài tất cả tự tại cảnh cộng lại số lượng, cuối cùng sẽ có một ngày, tự tại cảnh một khi bộc phát, ngay cả cảnh giới cao số lượng, Trung Nguyên giới cũng viễn siêu vô tận thời đại. Hàng Tuyệt nhìn một chút Trung Nguyên giới, Độc Cô Ngô cùng Trung Nguyên giới các đại năng hòa giải về sau, Trung Nguyên giới phát triển tốc độ nhanh hơn. Độc Cô Ngô đại biểu không có chủng tộc bối cảnh thiên kiêu, hắn ra mặt, mang cho chúng sinh càng nhiều hy vọng, mà Độc Cô Ngô cũng xác thực là những cái kia không có bối cảnh thiên kiêu nói chuyện, để Trung Nguyên thần tộc, đại đạo ma thần, u tộc đều hỗ trợ chiếu cố hậu bối. Hiện tại Trung Nguyên giới giống nhau vô tận thời đại vừa mở lúc giai đoạn, chúng sinh đều bận rộn tu luyện, tranh đấu đại bộ phận cũng là vì lợi ích, Trung Nguyên giới không ngừng mạnh lên, đản sinh tu hành tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều, tự nhiên tranh đấu liền thiếu đi rất nhiều. Hàng Tuyệt đi ra đạo quán, tiến đến bái phỏng Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền trong những năm này đi ra mấy lần, vừa vặn có rất nhiều lời muốn nói với Hàng Tuyệt. Ta đi hỗn độn nhìn coi, cảm giác hỗn độn phát triển tốc độ nhanh hơn Hồng Mông. Xem ra đạo tổ đem so với Hoang Nhi sớm hơn thành tựu sáng tạo đạo giả. Thiên đạo Huyền Đô Thánh Tôn tự hồ cũng có mở đại đạo giới ý nghĩ, đáng tiếc tu vi quá yếu. Phu quân, ngươi dự định như thế nào đối đãi thiên đạo? Linh Nhi được trao cho giám thị vô tận thời đại trật tự quyền lực, xem như bay lên, có phải hay không là ngươi thụ ý? Ha ha ha, Sở Tiểu Thất tiểu tử thúi kia cũng thu một vị cháu trai, hắn tại học ngươi đây. Hình Hồng Tuyền nói không ngừng, Hàng Tuyệt phần lớn thời gian đều là nghe, ngẫu nhiên trả lời. Mặc dù những chuyện này hắn đã biết được, nhưng từ Hình Hồng Tuyền trong miệng biết được ngược lại có khác một phen khôi hài. Thời đại thay đổi, chúa tể đã biến thành truyền thuyết, bao quát sáng tạo đạo giả đều đã phai nhạt ra khỏi chúng sinh nhận biết phạm vi. Tại chúng sinh trong mắt, đại đạo thánh nhân chính là mạnh nhất, chỉ có đạt tới đại đạo thánh nhân mới có thể hiểu rõ cảnh giới càng cao hơn. Đây là phát triển tất nhiên quy luật, đáng nhắc tới chính là Tầm Thánh Tôn đã xuất hiện. Năm đó trải qua đại đạo lượng kiếp các đại năng đều đối với hắn rất chú ý, nhưng không người nào dám tính toán hắn, chỉ vì hắn là chúa tể cháu trai. Nguyên nhân chính là như vậy, Tầm Thánh Tôn vô luận đi đến chỗ nào, đều có đại năng truy phủng, khiến cho hắn càng phát kiêu ngạo, dần dần cùng vị kia tương lai sáng tạo đạo giả trùng hợp. Hàng Tuyệt còn chưa không có tự mình gặp qua lập tức Tầm Thánh Tôn, tiểu tử này đối với hắn rất sùng bái, vẫn muốn đi đường, nhưng Hàng Tuyệt đối với hắn không có hứng thú. Tầm Thánh Tôn cực hạn liền như thế, Hàng Tuyệt thậm chí có thể nhìn thấy hắn là như thế nào vẫn lạc, cho nên đối với hắn không có kỳ vọng. Trong tương lai, Tầm Thánh Tôn sẽ bị Tam Đại Hồng Mông liên thủ tru diệt, đó là tương lai Tầm Thánh Tôn đều không tính được tới sự tình. Đúng rồi, Lệ Diêu đại đạo giới đã thành hình, nhưng không có cách nào mở ra chí cao quy tắc, ngươi nhưng phải giúp đỡ nàng, nàng thế nhưng là ngươi đạo lữ bên trong mặt bài, như đạo lữ bên trong không có sáng tạo đạo giả, lộ ra ngươi năng lực không được. Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trêu tức cười nói, Hàn Tuyệt cười gật đầu, hỏi, ngươi đây, Hình Hồng Tuyền buông tay nói, ta tư chất không được, ngộ tính đồng dạng, đã bỏ đi tu luyện, đạt được Hàn Tuyệt ban cho vô địch lực lượng, nàng liền không còn tu luyện, hưởng thụ nhân sinh, tiêu dao tự tại. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không có cưỡng cầu, hai người lại ở chung được mấy trăm năm, Hàn Tuyệt mới vừa tới Lệ Diêu đạo quán, nhìn thấy Hàn Tuyệt, Lệ Diêu rất kích động, nhưng cố gắng khắc chế, hai người hàn huyên trong chốc lát, Hàn Tuyệt liền dẫn Lệ Diêu cảm ngộ cơ bản quy tắc, đợi Lệ Diêu tỉnh lại, đã cảm giác giác quan hoàn toàn khác biệt, trong đầu nhiều vô số chưa bao giờ có kỳ tư diệu tưởng. Lệ Diêu cố nén kích động, hiếu kỳ hỏi, vừa rồi những cái kia là cái gì? Hàn Tuyệt cười nói, không thể nói, như thế cơ mật tuyệt không phải sáng tạo đạo giả phía dưới có thể tiếp xúc, không cần lan truyền ra ngoài, ta chỉ dạy ngươi. Lệ Diêu cảm động, nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt tràn ngập nhu tình. Từ khi đại đạo lượng kiếp sau khi kết thúc, nàng cũng không dám lại dễ dàng quấy rầy Hàn Tuyệt. Trong nội tâm nàng một mực kìm nén một cổ kình, muốn đuổi theo Hàn Tuyệt, chỉ là chưa từng nói ra. Sáng tạo đạo giả số lượng có hay không hạn chế? Lệ Diêu hỏi. Hàn Tuyệt hỏi ngược lại, vì sao hỏi như vậy? Sáng tạo đạo giả bất tử bất diệt, bao trùm trên quy tắc, tồn tại cường đại như vậy số lượng quá nhiều, lời nói chỉ sợ không phải chuyện tốt. Mà lại không bạch lĩnh vực có thể gánh chịu nhiều như vậy sáng tạo đạo giả sao? Lệ Diêu nói ra chính mình sầu lo, kỳ thật không chỉ là nàng, mặt khác đại năng đều có dạng này sầu lo, đây cũng là vì gì bọn hắn tranh nhau muốn cướp trước trở thành sáng tạo đạo giả nguyên nhân. Hàn Tuyệt cười nói, không có hạn chế, duy nhất hạn chế chính là sáng tạo đạo giả rất khó chứng được, không phải dựa vào cố gắng liền có thể làm được, từ hỗn độn sinh ra đến nay, đã bao nhiêu năm, không biết có bao nhiêu cái nghìn tỷ năm, hết thảy mới xuất hiện 6 vị sáng tạo đạo giả, ngươi mới 800 triệu tuổi, hàng hoang cũng là như thế, các ngươi đều quá gấp. Lệ Diêu thở dài một hơi, không có nhân số hạn chế liền tốt, đạt được Hàn Tuyệt chỉ điểm về sau, trong nội tâm nàng cũng sinh ra tự tin. Hai người lại hàn huyên một hồi, trừ tu hành, duy nhất chủ đề chính là Hàn Vân Cẩn, làm Hàn Vân Cẩn thân sinh mẫu thân, Lệ Diêu bình thường căn bản không lo lắng Hàn Vân Cẩn, cũng không có ra ngoài thăm hỏi hắn, đều là hắn tới bái phỏng mẫu thân. Hàn Tuyệt đề nghị Lệ Diêu có thể ra ngoài đi một chút, muốn chứng được sáng tạo đạo giả không phải mấy trăm triệu năm liền có thể thành công, ngẫu nhiên thư giãn một tí đối với tâm cảnh, đối với quy tắc tưởng tượng đều có chỗ tốt. Lệ Diêu hỏi, vì sao ngươi có thể tại mấy trăm triệu năm chứng được sáng tạo đạo giả? Ta tư chất mạnh, ta là mạnh nhất tư chất, nếu không có thể nào sinh ra Hồng Mông Ma Thần. Tốt a. Lệ Diêu đột nhiên cảm giác được mình quả thật không nên cùng Hàn Tuyệt so, cùng những người khác so, nàng trưởng thành đã có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, nghĩ được như vậy, hắn dễ dàng không ít. Hàn Tuyệt chú ý tới nàng tâm tính chuyển biến, hài lòng cười một tiếng. Hàn Tuyệt sau khi rời đi không bao lâu, Lệ Diêu cũng rời đi đạo tràng, nàng đầu tiên là tiến đến bái phỏng con của mình, Thiên Đạo, đối mặt mẫu thân đến, Hàn Vân Cẩn thụ sủng nhược kinh, kém chút mất cấp bậc lễ nghĩa. Dù sao đây là Lệ Diêu lần đầu tới tìm hắn, Hàn Vân đem chính mình giữ ở bên người thê thiếp, các nhi nữ gọi tới, hướng Lệ Diêu hành lễ. Lệ Diêu thật bất ngờ, không nghĩ tới nhi tử như vậy phong lưu, nàng bình thường vội vàng tu luyện, sẽ không chú ý ngoại giới, nhất là nhi tử, cảm thấy lưng tựa ẩn môn Hàn Vân Cẩn không có khả năng gặp nguy hiểm, cho nên căn bản không quan tâm hắn. Đợi vợ con bọn họ lui ra về sau, Hàn Vân Cẩn một bên cho mẫu thân châm trà, vừa nói, mẫu thân, ngài vì sao mà đến, cần nhi tử làm cái gì sao? Lệ Diêu cười nói, chỉ là nghe ngươi phụ thân lời nói, dành thời gian đi ra đi dạo, phụ thân ngươi cùng ta khen ngợi ngươi, ta còn nói ngươi thật có ưu tú như vậy sao? Hiện tại xem ra, là thật, trách không được Hàn gia như vậy lớn mạnh. Hàn Vân Cẩn hơi đỏ mặt, nói, khụ khụ, mẫu thân nói đùa, Hàn gia trên cơ bản chính là hắn tại khai chi tán diệp, Hàn Thác, Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi, Hàn Linh đều không có dòng dõi, Hàn Hoa ngược lại là có, nhưng không người biết được Sở Tiểu Thất thân phận. Lệ Diêu bắt đầu quan tâm Hàn Vân Cẩn tình hình gần đây, Hàn Vân Cẩn từng cái trả lời, vì sao không đi mở chính mình đại đạo giới, ngươi muốn tại Thiên Đạo đợi bao lâu? Lệ Diêu đột nhiên hỏi, Hàng Vân cẩn ngay cả người, kỳ dị hỏi, ta cũng có thể mở đại đạo giới. Hắn cho là mình tu vi đã đến đỉnh, cho nên căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều, dù sao hắn đã vĩnh sinh bất tử, lại nắm giữ quyền thế ngập trời, cần gì tu luyện. Gặp được cường địch, hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình thế lực đi chèn ép địch nhân, căn bản không cần tự mình xuất thủ. Lệ Diêu cau mày nói, ngươi có thể nào như vậy chán chường, đợi Hàn gia dòng dõi càng ngày càng mạnh, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể một mực nắm chặt Hàn gia tộc trưởng thân phận. Hàn Vân cẩn trầm mặt, không sai, phụ thân, ngươi như vậy bất tranh khí, không bằng đem vị trí gia chủ để cho ta. Một đạo tiếng cười to truyền đến, chỉ gặp một tên người mặc lộng lẫy áo lam nam tử tuổi trẻ long hành hổ bộ đi tới tới, hắn đi vào nghiêm khắc đưa trước mặt, cung kính hành lễ, nói, Tôn Nhi Tầm Thánh Tôn bái kiến nãi nãi. Lệ Diêu meo mắt, nàng tự nhiên nhớ kỹ Tầm Thánh Tôn, vị kia ở trong đại đạo lượng kiếp rực rỡ hào quang người, không nghĩ tới đúng là Tôn Nhi của mình. Tầm Thánh Tôn, hoang đường, ngươi sao có thể gọi cái tên này? Hàn Vân cẩn chấn kinh, thậm chí có chút bối rối. Tầm Thánh Tôn cười nói, đây là ta gần nhất lấy danh hào, thế nào, phụ thân, cảm nhận được đến uy phong, làm càn, về sau không cho phép gọi cái tên này. Dựa vào cái gì, đại bá cũng không có ý kiến, ngươi, không nghe vi phụ, phụ thân, ta đã lớn lên, lời nói vừa rồi cũng không phải trò đùa nói. Tầm Thánh Tôn cùng Hàn Vân cẩn đối chọi gay gắt, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Đúng lúc này, một cổ uy áp kinh khủng giáng lâm, ép tới Tầm Thánh Tôn đột nhiên quỳ xuống, toàn thân run rẩy, hắn hoảng sợ nhìn về phía Lệ Diêu, nãi nãi, vô lễ như thế, xem ra phụ thân ngươi không có dạy ngươi giỏi. Lệ Diêu mặt không chút thay đổi nói, Tầm Thánh Tôn trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới nãi nãi cường đại như thế. Hàn Vân cẩn âm thầm thở dài một hơi, hắn sụ mặt, nói, lăn ra ngoài, hảo hảo tỉnh lại. Tầm Thánh Tôn muốn rời đi, lại không thể động đậy, hắn đều như vậy va chạm ngươi, ngươi còn che chở hắn. Lệ Diêu bất mãn nhìn về phía Hàn Vân cẩn. Hàn Vân cẩn bất đắc dĩ nói, nghiệt tử này đã không phải là lần thứ nhất như vậy, hắn chỉ là miệng không sạch sẽ, chưa bao giờ chân chính trúc nghịch qua ta. Tầm Thánh Tôn ngẩng đầu, tức giận nhìn về phía Lệ Diêu, một mặt không phục. Lệ Diêu nói, hắn cái tính cách này, sớm muộn sẽ rước lấy đại họa, có lẽ Hàn gia thân phận có thể che chở hắn, nhưng hắn như đắc tội người Hàn gia đâu, hắn ngay cả ngươi vị phụ thân này cũng dám khinh thường, ngày khác mạnh lên, có thể hay không đưa ngươi các ca ca tỷ tỷ không để vào mắt, có thể hay không đưa ngươi các sư huynh không để vào mắt. Hàn Vân cẩn càng nghe càng hoảng hốt, hắn hồi tưởng đại đạo lượng kiếp bên trong Tầm Thánh Tôn, xác thực làm được quá phận. Tầm Thánh Tôn cắn răng nói, ta cũng không phải thị phi không phân người. Hàn Vân cẩn lần này không tiếp tục giúp Tầm Thánh Tôn nói chuyện, hắn thuận Lệ Diêu lời nói nghĩ tiếp, càng nghĩ càng kinh hãi, đừng bởi vì Tầm Thánh Tôn dẫn đến ẩn môn phân liệt. Lệ Diêu nói, vừa vặn ta muốn du lịch một phen, ngươi liền đến ta kiếm vực bên trong hối lỗi đi. Nàng mi tâm hiện ra một đạo ngân quang, đem Tầm Thánh Tôn thu nhập trong đó. Hàn Vân cẩn muốn nói lại thôi, Lệ Diêu hỏi, ngươi nguyện theo giúp ta ra ngoài đi một chút không? Nhi tử tự nhiên nguyện ý. Hàn Vân cẩn vội vàng trả lời, chủ yếu là sợ Tầm Thánh Tôn có cái sơ suất. Cứ như vậy, hai mẹ con rời đi thiên đạo, du lịch không bạch lĩnh vực. Cùng lúc đó, kiếm vực bên trong, tinh không lờ mờ, vô số kiếm ảnh tựa như sao dày đặc tô điểm. Tầm Thánh Tôn không cách nào nhảy ra giới này, hắn coi là chỉ là diện bích hối lỗi. Song khi những kiếm ảnh kia thẳng hướng hắn lúc, hắn luống cuống. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.